Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với một cái câu chuyện, bộ truyện của chúng ta mới có tựa đề là Chung cư ma 727. Xin cảm ơn quý vị đã chào đón những cái bộ truyện của tác giả trẻ Hoàng Nam. Và thưa quý vị, Facebook của tác giả trẻ Hoàng Nam chúng tôi có gắn dưới mô tả của video này. Quý vị có thể ghé qua Facebook của tác giả để tương tác với tác giả nhiều hơn. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở câu chuyện trước, tôi đã kể lại câu chuyện của Vi, người mang trong mình sức mạnh của Huyền Vũ và sự xuất hiện bất ngờ của Lân cùng với vòng tay Kỳ Lân đã biệt tích từ lâu. Trong phần này, chúng ta lại tiếp tục theo chân hành trình hội tụ của nhóm ngũ linh chúng tôi qua cái nhìn của chính tôi. Câu chuyện xảy ra cách đây 3 năm, khi đó tôi mới bước chân vào năm đầu tiên Đại học Liên Thông. Xung quanh tôi lúc đó vẫn chưa xuất hiện một người bạn nào trong nhóm ngũ linh cả. Tôi và Trang sau nhiều năm ôn luyện, cuối cùng cả hai quyết định nam tiến, theo học một khóa liên thông lên đại học tại trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi trường có bề dày lịch sử và cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều bác sĩ giỏi. Những tháng đầu tiên khi mới nhập học, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. Chúng tôi quen biết rất nhiều người bạn mới, mọi người khá thân thiết và hòa đồng. Chúng tôi chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, từ kiến thức cho đến cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên việc bản thân là thầy Pháp tôi vẫn một mực giấu kín. Phần vì xã hội hiện đại phát triển, khoa học kỹ thuật dần thay thế cho các khái niệm về tâm linh. Phần vì tại đây mọi người đều sinh viên ngành y, khái niệm sống và chết với họ rất rõ ràng. Chết là hết. Ngay chính bản thân tôi nếu như không trực tiếp trải qua, thì có lẽ tôi cũng không tin trên đời này thực sự tồn tại cái gọi là ma quỷ. Tuy vậy cái nghiệp thầy Pháp dường như đã điểm ở trên người của tôi, cho nên dù đi đến đâu, bản thân của tôi cũng gặp những vấn đề kỳ quái. Câu chuyện tôi sắp kể lại đây xảy ra vào cuối hè năm 2016, khi mà tôi và Trang mới chỉ quen nhau với cuộc sống trong Nam được vài tháng. Này, chúng mày có nghe đến cái vụ ở nhà xác hôm vừa rồi không? Chẳng biết là thật hay giả, nhưng mà ở nhà trường có vẻ quan tâm lắm. Nghe đâu là tất cả các ca thực hành đều bị tạm hoãn. Ui dào ơi, mấy cái chuyện ma quỷ mà mày cũng tin. Làm quái gì có ma. Tao nghĩ là chị gái kia hoa mắt mà thôi. Chứ người chết từ đời nào rồi còn cử động được thì nó mà loạn à? Chắc xem phim zombie nhiều quá cho nên sinh hoang tưởng mà thôi. Vừa bước vào lớp, đập vào mắt của tôi là mấy nhóm bạn tụm năm tụm ba bàn luận. Tôi tò mò tiến lại nghe ngóng. Thì ra mọi người đang nói đến vụ người chết sống dậy tự đẩy cửa ngăn đựng xác trong nhà xác mấy hôm vừa qua. Nhìn thấy tôi đi đến, thằng Tâm vào hướng tôi mà nói: Ê Nam, mày đến rồi sao? Này, lại để tao bảo cái này, mày có là cái thằng mê tín nhất cái lớp này, mày nói xem cái vụ xác sống kia là sao, tin được không mày? Nghe Tâm Vẩu nói như vậy, trong lòng tôi khẽ mắng cái thằng bố láo phỉ báng tâm linh này một câu, nhưng mà miệng vẫn cố nặn ra một nụ cười mà nói: thì tao cũng nghe nói về cái vụ ấy, nhưng mà theo tao chắc không phải là ma quỷ gì đâu, chắc là do tủ chưa xác lâu ngày đường dây nó bị hỏng cho nên nó trượt ra mà thôi. Sở dĩ tôi nói như vậy là bởi vì theo hiểu biết của tôi, con người một khi đã chết, dương khí thoát sạch ra ngoài, nếu không có quỷ hồn túc trực luyện hóa, cộng với âm khí mạnh mẽ dung dưỡng mà lại ngũ uẩn lục thức, thì bất kể oan hồn hay là ác vong nào cũng không thể tùy tiện nhập vào xác. Lại nói từ khi tôi vào trong trường cũng được đi thăm qua các cơ sở học tập, bản thân cũng từng tiến đến nhà xác. Tại đó tôi cảm nhận âm khí quanh quẩn, nhưng tuyệt đối không xuất hiện quỷ khí hay là thi khí. Bởi vậy việc có quỷ nhập xác làm loạn là chuyện không thể xảy ra. Đấy, chính thằng Nam nó còn chẳng tin chuyện đó là có thật, mà chúng mày cứ nhao nhao cả lên. Bố mấy cái đứa học mà không lo suốt ngày cứ buôn dưa bán chuột, làm chó gì có ma với quỷ. Ta xin trịnh trọng tuyên bố là đích có ma, quỷ hay là thần linh gì sất. Chỉ có đám mê tín dị đoan chúng mày tự dọa mình mà thôi. Tâm Vẩu hai tay chống nạnh mở miệng hùng hồn nói. Bỗng từ ngoài hành lang truyền vào một giọng nói có phần bực tức: Cậu không tin không có nghĩa là không có, bớt phì báng đi. Cả đám chúng tôi quay đầu nhìn ra phía cửa. Giọng nói vừa rồi là của một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt toát lên một vẻ cá tính mạnh mẽ. Thì ra là Linh, cô lớp trưởng cá tính của lớp tôi. Tuy nhỏ tuổi nhưng với sự nhiệt huyết cùng tính cách mạnh mẽ, cho nên cô được giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi tin tưởng, giao cho trọng trách đầu tàu. Tâm Vậu nhìn thấy Linh thì sự vênh váo đắc ý trên mặt hồi nãy biến mất. Nó xoa xoa tay vào nở một nụ cười thân thiện, để lộ ra hàm răng ố vàng vì khói thuốc. Ôi, thì ra là lớp trưởng xinh đẹp của chúng ta. Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Sao anh biết đó là sự thật? Anh có gì chứng minh không? À, cái này dù sao thì từ bé đến giờ anh chưa thấy mặt ma quỷ bao giờ. Không thấy thì không tin. Em cũng đâu có thể áp đặt suy nghĩ của em cho người khác, có phải không nào? Anh nói hay lắm. Vậy tôi cũng gửi lại anh chính cái câu nói đó. Không thể áp đặt suy nghĩ của anh cho người khác được chưa? Nhìn thấy câu chuyện đang dần trở nên căng thẳng, sợ hai bên to tiếng, tôi tiến lại rồi nói. Được rồi, cái chuyện cũng không đến mức to tát đâu. Chỉ là quan điểm của mỗi người khác nhau. Duy tâm và duy vật là hai trường phái. Khái niệm đến nay vẫn song hành. Mọi người cũng không nên vì thế mà mất hòa khí. Mỗi người bớt đi một câu, chuẩn bị vào giờ học rồi đấy. Thấy tôi nói như vậy, Tâm Vậu cũng thôi không nói nữa. Linh liếc qua tôi một cái, sau đó đi về chỗ mình. Mấy thanh niên nhiều chuyện trong lớp cũng tản ra ai về chỗ của người đó. Nhưng câu chuyện về nhà xác vẫn âm ỉ kéo dài cho đến hết buổi học. Sau buổi học kéo dài với rất nhiều kiến thức cần ghi nhớ, tôi và Trang đang định ra bãi gửi xe lấy xe về, thì từ đằng sau tiếng của Tâm Vậu cùng đám cây hoa, thằng Hưng và con Tuyết nhau nhau gọi. Này, đôi chim ngon, sao vội thế hả? Đợi một chút. Thằng Tâm Vậu miệng oang oang mà nói. Có cái chuyện gì mà chúng mày loạn hết cả lên thế hả? Hết giờ rồi thì còn về lo cơm nước chứ sao? Nấu nướng làm gì cho nó mệt. Đi, hôm nay tao mời. Thấy thằng Tâm nói như vậy, tôi thoáng chút ngạc nhiên. Không hiểu sao hôm nay cái thằng vắt cổ chảy ra nước này lại có lòng mời mọi người đi ăn. Con Hòa nhìn thấy tôi có vẻ bất ngờ thì lên tiếng giải thích. Mày bất ngờ lắm hả? Chính bọn tao lúc đầu cũng không tin vật tai của mình luôn đấy. Cơ mà lý do có cả đấy. YouTuber Tâm Vậu đây vừa kiếm ra được những đồng tiền đầu tiên từ YouTube thông qua các clip chứng minh tâm linh không tồn tại, nên mời cả nhóm của mình một chầu. Thì ra là như vậy, nghe Kỳ Hòa nói tôi cũng lờ mờ đoán ra bữa ăn này là từ đâu mà có. Tôi chỉ khẽ cười sau đó đồng ý đi cùng cả nhóm. Tâm Vậu hăm hở dẫn đầu cả nhóm, miệng vẫn oang oang. Hôm nay anh đây sẽ đãi các em thân yêu một món ngon nhất Sài Gòn, đảm bảo là hương vị khó quên. Ăn một lần mà hai ngày sau vẫn còn nhớ mùi đấy. Đi bộ chừng 10 phút, chúng tôi dừng chân trước một quán nhỏ ven đường. Nhìn thấy biển quảng cáo có ghi bốn chữ to đùng, bún đậu mắm tôm. Tôi nhìn sang mấy đứa còn lại, cả mấy đứa lắc đầu ngao ngán. Thì ra cái món sơn hào hải vị từ mồm của Tâm Vậu chính là món này. Phải rồi, ăn mắm tôm thì có mà cả tuần cũng chẳng quên được chứ hai ngày. Thật đúng là phong cách kỳ bò của nó. Và trong quán, Tâm Vậu lớn tiếng gọi chủ quán sáu suất bún đậu mắm tôm như để khẳng định sự hào phóng của mình. Nó còn cố hét thật lớn hai chữ đầy đủ. Năm đứa chúng tôi là một lần nữa thở dài. Trong thời gian chờ đợi, tôi đem thắc mắc của mình về cái nghề YouTuber gì đó ra hỏi Tâm Vậu. Này, làm YouTuber gì đó cũng ra tiền hả mày? Tâm Vậu thấy tôi hỏi vậy thì hất hàm ra vẻ nói. Trời ơi, chú mày ở Bắc thì không biết cái nghề YouTuber này, chứ trong Nam là đang điên dữ lắm. Anh mày cũng đang nằm trong top đầu đấy. Con Tuyết ngồi một bên bĩu môi rồi nói. Top đầu mà giờ mới kiếm ra tiền á? Mày nói phét nó vừa vừa thôi. Ơ con này, mày lại xem thường anh mày rồi. Nói chúng mày lại không có tin. Cả cái Việt Nam này anh mày là người đầu tiên làm những clip mang tính chất mạo hiểm, thách thức tâm linh. Mà nghĩ cũng buồn cười. Từ cái ngày làm clip về tâm linh tao mới để ý, trên cái đời này còn vô vàn những cái đứa mê tín như mày Nam ạ. À, còn có cả em Linh xinh tươi nữa chứ. Thế mà lại hay, nhờ thế mà kênh YouTube của tao lượt xem với lượt đăng ký tăng nhiều lắm. Đấy, lấy tiền lần đầu mà cũng được vài củ đây này. Thế mới có tiền đãi chúng mày ăn ngon như thế này chứ hả? Tâm Vậu nói đoạn hách mặt lên ra điều đắc ý lắm. Kiếm ra mấy triệu mà mời bọn bạn ăn bún đậu mắm tôm, nghĩ thì cũng kỳ. Thằng Hưng ngứa mắt cái thái độ của Tâm Vậu nói. Thì tiền tao kiếm ra cũng đâu có dễ. Bọn mày mà muốn nhanh giàu thì theo tao, tao chỉ cho. Tâm Vậu vẫn cái điều bộ hách dịch nói. Cả đám chúng tôi thấy nó nói như vậy cũng nổi trí tò mò. Còn Hòa liền tiếng trước. Làm kiểu gì? Cứ lấy điện thoại ra quay clip để đăng lên YouTube là được hả? Tâm Vậu nghe thấy vậy thì liếc mắt kiểu khinh thường mà nói. Mày làm như là dễ ăn lắm đấy. Thế có mà cả cái nước người ta làm YouTuber rồi. Mình phải nghĩ ra cái lạ lẫm kích thích người xem thì họ mới để ý. Mà đã để ý thì chắc chắn là phải xem. Mà xem thấy hay rồi còn chần chừ gì mà không có theo dõi. Thế là tiền lại về với cuộc sống thân yêu của mình. Nói đến đoạn cuối nó như bị trúng tà. Tâm trạng phấn khích hoa tay múa chân chiếu chút nữa làm đổ cả khay bún đậu. Này, thế clip của mày chính xác là làm về cái gì mà nhiều người xem thế hả? Thằng Hưng thắc mắc hỏi lại. Tâm vào miệng nhồm nhòm miếng đậu rồi nói. Thì làm clip khám phá về các địa danh được đồn đoán là có ma chứ sao? Hễ ai thách thức về địa danh nào là tao lên đường, nhưng mà trước đây thôi. Giờ học điên thông rồi, thời gian rảnh rỗi không có nhiều nữa, cho nên tao chỉ làm ở các địa điểm gần đây. Mày để ý đến vụ nhà xác mục đích là để làm clip đấy hả? Ờ, sao lại có thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền được chứ? Dù biết là không có nhưng mà nhiều người quan tâm thì mình làm thôi. Dại gì mà không làm? Nghe Tâm Vẩu nói như vậy tôi không khỏi cau mày. Từ ngày gặp nó tôi để ý thấy trên người của nó có một tầng âm khí nhàn nhạt luẩn quẩn không tán. Không ít lần tôi phải lén lút dùng bùa xua tan đi cái âm khí cho nó. Lúc đó tôi còn nghĩ có lẽ nhà nó có vấn đề. Ai mà ngờ được cái thằng ngu này lại tự dẫn xác đến mấy cái nơi u ám. Thở dài một hơi tôi liền tiếng. Mày làm gì thì làm nhưng mà cũng hạn chế thôi. Không phải tao dọa đâu, nhưng mà đi đêm lắm là có ngày gặp ma đấy con ạ. Lúc ấy đừng có trách sao tao không có nhắc. Ui dào ôi, mày mê tín thì nó cũng phải vừa vừa thế chứ. Nếu mà có ma thật thì tao lại còn ngồi đi ăn bún đậu mắm tôm với chúng mày. Thôi lo ăn đi. À mà lát nữa ăn xong ấy, chúng mày đứa nào cũng phải vào kênh YouTube của tao để đăng ký đi nhé. Ủng hộ đi. Tâm Vầu nói đoạn lại vùi đầu vào ăn như thằng chết đói. Tôi thấy nó kiên định như vậy, biết con nói thêm nó cũng chẳng thèm để tâm. Ăn uống xong xuôi, cả đám bị thằng Tâm nặng nề bắt đăng ký kênh của nó, sau đó mới cho mọi người ra về. Cả đám cũng đành làm theo. Riêng về phần đám của Hoa, Hưng và Tuyết thì bị cái lý luận duy vật của thằng Tâm cảm hóa. Mấy đứa nhào nhào đòi thằng Tâm lần tới làm clip cho nó đi theo, xem như là mở đường làm YouTuber cho bọn nó. Tối hôm đó trước khi đi ngủ như thói quen cũ, tôi lần mò vào YouTube xem phim và các clip hài, thì ở phần thông báo hiện lên một tin mới với nội dung bóng ma nơi nhà xác có thật sự tồn tại. Hãy theo chân Tâm cùng nhau khám phá nhé. Cái quái gì thế này? Cái thằng Tâm vào cái thực sự làm clip về nhà xác hay sao? Tôi tò mò xem nó định làm gì, cho nên bấm vào luồng livestream trực tiếp của nó. Vẫn cái giọng nói oang oang của thằng Tâm vang lên. Kính thưa các bạn, những người không sợ ma và cả những người sợ ma đến đái cả ra quần. Hiện tại Tâm đang đến rất gần nhà xác, nơi gần đây đã rộ lên tin đồn về cái xác bỗng nhiên sống lại. Hãy theo chân cùng Tâm cùng nhau khám phá nhé. Tôi giật mình vì hình ảnh livestream có biểu hiện bị rung lắc, kế đó là tiếng thằng Tâm hốt hoảng. Trong đầu của tôi lo lắng, không lẽ nhà xác thực sự có quỷ nhập xác và hiện tại thằng Tâm đang gặp nguy hiểm hay sao? Tôi đang định phi xuống giường chạy tới đó thì trên luồng livestream giọng của thằng Tâm lại vang lên. Cái đó là một giọng nói trầm đục khác. Ấy, bác nhẹ tay thôi. Mày rình mò cái gì ở đây hả? Nhà xác thì có cái gì cho mày trộm hả? Mày định trộm xác hay gì? Không, bác ơi, cháu đang làm clip để chứng tỏ với đám bạn cháu là ở đây không hề có ma. May quá lại gặp bác ở đây, hay là bác cho cháu phỏng vấn chút nhé. Nghe thằng Tâm nói phét một hồi, bác bảo vệ nhà xác cũng thôi không tra xét hành vi của nó nữa, bác liền nói. Thế hỏi gì thì hỏi nhanh lên rồi về, ở đây không cho người không có phận sự vào đâu. Vâng, thế bác cho cháu hỏi là bác làm việc ở đây khi nào và bác có thấy cái hiện tượng lạ gì xảy ra không bác? Hiện tượng lạ thì có rồi đấy, nhưng mà ma cỏ thì chưa. Hiện tượng lạ cụ thể là chuyện gì với bác? Thì mấy cái hộp đựng xác tự nhiên mở ra, giống như là mấy hôm trước cái cô sinh viên kia, rồi nhìn thấy mà hét toáng lên. Mấy cái rãnh đường ray lâu ngày bị tròn cho nên là tự động trượt ra chứ có cái gì đâu. Lần đấy bác bị khiển trách vì không để ý đến khu đựng xác dẫn đến hiểu lầm cái chuyện đó. Mày cũng vì vụ đó cho nên mới lân la đến đây xem xét chứ gì. Bác nói thật nha, cái đám thanh niên tụi mày đấy, học không lo học đi, cứ để ý lung tung. Bác thì bác không bài xích tâm linh nhưng mà cũng không nên tuyên truyền. Mình cứ bình thường mà sống, cho dù họ có quanh đây mà mình không có phạm đến họ thì cũng không ai hại gì mình đâu. Thế được rồi, mau về lo học hành đi. Lần này là bắt tha đó, cấm có lần sau nghe chưa? Kế đó tôi nghe thấy tiếng của thằng Tâm giả một tiếng, rồi cái mặt lợn của nó hiện lên trên màn hình, nó lại tiếp tục. Vậy là mọi chuyện đã rõ, sự việc xảy ra vài ngày hôm trước chỉ là một trục trặc nho nhỏ mà thôi. Các bạn không nên quá lo lắng. Vẫn như các clip trước, Tâm vẫn khẳng định với các bạn một điều, ma quỷ thật sự không tồn tại. Mọi người chờ đón clip tiếp theo của Tâm nhé. Nhớ like và share nha mọi người. Luồng livestream của thằng Tâm kết thúc, tôi cũng vội tắt điện thoại lên giường đi ngủ để đảm bảo sức khỏe cho buổi học ngày mai. Sáng sớm ngày hôm sau như mọi khi, sau khi ăn sáng xong, tôi và Trang lại đến trường. Buổi học hôm nay trôi qua rất nhanh. Đến cuối giờ thì trong lớp đã xảy ra cãi vã. Hai nhân vật chính không ai khác là Linh và Tâm. Chả là hôm nay khi tới lớp, Tâm Vẩu đã khoe khoang về clip khám phá nhà xác đêm qua của mình. Miệng không ngừng nói chuyện ma chuyện quỷ chỉ là lừa thần dối người. Mấy thầy bà đồng bóng chỉ là phường lừa gạt không đáng tin. Về phía của Linh, cô vốn là một người sống rất tâm linh. Bố của cô lại là một thầy Pháp. Từ nhỏ Linh đã được chứng kiến rất nhiều điều quái dị về thế giới tâm linh. Giờ phút này khi mà nghe Tâm Vẩu mỉa mai phỉ báng thì không thể nhịn được nữa, dẫn đến cả hai cãi nhau ầm ĩ cả lớp. Nếu mà như anh đã chắc chắn trên đời này không có ma quỷ, vậy thử đến chung cư 727 một lần xem. Linh nói với giọng bực tức. Tâm Vẩu cũng không kém cạnh, nó hất hàm hỏi. Đi thì đi chứ có gì phải sợ, nếu mà thằng này dám đi thì em tính sao? Nếu mà anh dám đi thì từ giờ mọi việc anh làm hay là anh nói tôi sẽ không đụng chạm dù chỉ là một từ. Nhưng mà nếu có chuyện xảy ra gì thì tôi không chịu trách nhiệm. Tôi cảnh cáo trước khu chung cư đó nổi tiếng với những điều quái dị ở mảnh đất này. Đến cả bố tôi cũng không có dám vào một mình. Đặc biệt là tầng số 13 đang còn thi công dang dở. Nói cho anh biết trước như vậy để miễn cho anh có gặp bất trắc gì thì lại quay lại trách tôi. Bố em, thầy Pháp hả? Anh ở Sài Gòn chưa lâu nhưng mà cũng nghe nói là có tiếng ở cái vùng này nhỉ? Em làm cho anh sợ đấy. Tâm Vẩu nói với cái giọng khinh khỉnh, trong giọng nói còn mang theo phần trào phúng. Cái đó nó quay sang đám bạn kia và nói. Để chiều theo tâm nguyện của em Linh đây, tối ngày hôm nay tôi sẽ đến chung cư 727 để xem con ma nó mặt mũi thế nào. Anh chị em nào có gan đi cùng tôi không? Cả lớp thích Tâm Vẩu nói như vậy thì quay sang nhìn nhau. Ở đây đa phần đều là chủ nghĩa duy vật, nhưng bọn họ cũng chẳng ngại gì mà tự nhiên bỏ thời gian vào mấy cái việc vô bổ. Vậy nên sau một hồi cũng không thấy ai lên tiếng muốn đi cùng. Duy chỉ có đám con Hoa, con Tuyết, thằng Hưng là tỏ vẻ do dự. Tâm Vẩu thấy vậy tiến đến ba đứa mà nói. Bọn mày chẳng năn nỉ tao lần tới cho mà mày theo còn gì? Sao? Giờ sợ rồi hả? Muốn kiếm tiền thì dẹp mẹ mấy cái nỗi sợ vớ vẩn ấy đi. Bọn tao... Được rồi, đi thì đi chứ sợ cái mẹ gì? Tối nay cụ thể mấy giờ? Thằng Hưng sau một hồi do dự cuối cùng cũng lên tiếng. 11:30 có mặt, đúng 12 giờ đêm thì bắt đầu. Thế nào? Ok, bọn tao đi với mày. Cả bốn đứa thống nhất, sau đó Tâm Vẩu hướng ánh mắt tự đắc về phía của Linh. Giờ phút này trong thâm tâm của Linh đang dấy lên hối hận. Không phải cô sợ thua cuộc, mà là vì cô đang tự trách bản thân. Chỉ vì một phút nóng giận, cô đã đưa mọi người vào một trò chơi đầy nguy hiểm. Tôi nãy giờ nghe hết câu chuyện rồi lại nhìn sang thái độ của Linh. Sau khi dám thẳng tâm thống nhất thời gian thì cũng lờ mờ đoán ra câu chuyện. Tôi đi ra một góc gấp bốn lá bùa thành hình trái tim, sau đó quay lại bốn đứa kia cười mà nói. Khá khen cho tinh thần dũng cảm của mấy đứa. Đây, ta bắn tim cho chúng mày. Mang theo tình yêu của tao mà khám phá nhé. Nhớ đừng có mà ném đi đấy, yêu thương chúng mày. Tôi cố tỏ ra vui vẻ để cho bọn nó không từ chối. Hoa, Tuyết, Hưng thấy tôi nhăn nhở cũng cười phá lên, sau đó nhét bùa của tôi vào túi. Riêng chỉ có Tâm Vẩu là thái độ nghi ngờ, nhưng vì nề mặt tôi cho nên nó vẫn cầm lấy lá bùa được xếp thành hình trái tim. Sau khi cả lớp ra về, tôi bảo Trang về chuẩn bị cơm, một mình theo đuổi Linh nói chuyện. Linh ơi, đợi tới một chút. Nghe thấy tiếng gọi, Linh quay đầu lại nhận ra tôi, cô liền tiếng. Anh Nam gọi em có chuyện gì ạ? À, vì cái vụ cá cược của em với Tâm ngày hôm nay. Anh rất tò mò về chung cư 727 nọ. Em cũng biết đấy, anh mới vào Nam cho nên là nhiều chuyện còn chưa có rõ. Nghe tôi nhắc đến vụ cá cược kia, nét mặt của Linh bỗng xìu xuống vẻ hối hận. Cái đó cô kể lại cho tôi nghe sơ qua về nguồn gốc hình ảnh của tòa nhà và các câu chuyện ly kỳ của nó. Em nghe bố em kể lại là khu chung cư đó vốn là một khách sạn được xây dựng từ những năm 1962 gì đó. Lúc xây dựng đã xảy ra rất nhiều những cái câu chuyện rùng rợn. Người chết do ngã giàn giáo, rồi điện giật đến trụy tim. Tất cả đều xảy ra đúng lúc đang thi công tầng số 13 của căn nhà đó. Đến tận bây giờ tầng 13 vẫn chưa được làm xong. Lúc đó chủ đầu tư đã phải mời thầy Pháp tới để trấn yểm lại khu nhà. Em nghe nói là ông thầy kia đã mua lại 4 xác trinh nữ tại bệnh viện, đem về chôn tại 4 góc của khu nhà nhằm hình thành trận đồ trấn yểm. mục đích là để thay đổi phong thủy của khu nhà, cũng như là giam cầm vong hồn của bốn trinh nữ kia. Nhưng mà những người dân sinh sống ở khu vực chung cư và xung quanh đó kể lại, hàng đêm họ đều nghe những tiếng động lạ phát ra từ tầng 12 và tầng 13 của căn nhà. Và những ngày âm u hay là quỷ tiết, tiếng nói cười than khóc ấy rõ ràng hơn. Cũng chính vì vậy mà có người sống trong khu chung cư đó lần lượt rời đi. Không ai đủ can đảm để sống chung với hiện tượng ma quái đó nữa. Kể từ ngày đó, tại đây không ít những vụ tự tử đã xảy ra. Người ta đồn đoán là do ma quỷ làm ra. Còn có rất nhiều chuyện quái dị khác nữa xảy đến. Người dân quanh đây cũng đặt cho nó một cái tên mới, gọi là chung cư ma ám 727. Em chỉ biết có vậy thôi. Nếu như anh muốn tìm hiểu rõ hơn thì có lẽ phải trực tiếp hỏi bố em. Ông đã từng vào trong khu chung cư đó rồi. Ngân Linh kể lại về lai lịch của khu chung cư 727, tôi không khỏi rùng mình. Nếu sự thật đúng như lời của Linh đã nói, thì đám thằng Tâm đêm nay đến đó không phải là quá nguy hiểm rồi sao? Dù có lá bùa tôi đưa, nhưng mà có quỷ mới biết được phía trong chung cư ma ám đó có cái tà vật gì. Nếu gặp phải thứ dữ thì có 10 lá bùa đó cũng không cứu vãn được cả đám. Tôi và Linh trao đổi số điện thoại, tôi nói với Linh nhất định sẽ tìm đến nhà cô để hỏi chuyện. Sau đó tôi tức tốc đi tìm đám thằng Tâm để khuyên bọn nó không nên đến chung cư 727. Đúng lúc mà tôi đang định rời đi thì chuông điện thoại của tôi vang lên, đó là Trang. Tôi mỉm cười bắt máy, giọng điệu ngọt ngào. Alo, thưa sếp, anh đang có chuyện. Tôi còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia vang lên một âm thanh lạ lẫm. Cậu là người nhà của nạn nhân phải không? Cậu mau tới đây đi. Người nhà của cậu bị tai nạn, chúng tôi vừa đưa vào bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nghe thấy hung tin, trái tim của tôi như thắt lại. Người kia nói là nạn nhân, là nạn nhân sát. Tay chân của tôi run rẩy như sắp khuỵu xuống. Tôi cố gắng chấn an bản thân. Đúng rồi, người bị tai nạn giao thông người ta gọi là nạn nhân mà. Đúng rồi. Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại tinh thần. Bà chân bốn cẳng chạy về phía bệnh viện. Đến nơi tôi lao vào khu vực cấp cứu. Tay bấm điện thoại gọi vào số của Trang. Một lát sau người lạ kia bắt máy. Theo như lời chỉ dẫn của cô ta, tôi tìm được Trang. Em đang nằm bất động trên băng ca. Hai y tá và một bác sĩ đang đẩy xe. Có lẽ là đưa Trang đi chụp chiếu gì đó. Tôi nhìn qua thấy toàn thân của em không có vết thương gì nghiêm trọng. Chỉ là em đang hôn mê. Tôi ngồi đó chờ đợi trong sự lo lắng. Người lạ mặt đã gọi cho tôi đi tới nói sơ qua về quá trình xảy ra tai nạn. Kẻ gây ra tai nạn đã bỏ chạy khi mà Trang ngã xuống. Tôi cảm ơn người nọ rồi ngỏ ý muốn gửi họ một chút tiền, xem như cảm ơn. Nhưng mà người kia kiên quyết không nhận, còn nói tôi giữ lại lo cho Trang. Nhìn thấy nghĩa cử cao đẹp đó, tôi vô cùng xúc động. Thật may tôi lại gặp được người tốt như vậy giữa phố thị phồn hoa. Tôi ngồi đợi rất lâu, cuối cùng xe băng ca chở Trang cũng quay trở lại. Lúc này tôi đã tính lại, nhưng có thể do va đập khiến cho toàn thân của em đau nhức, không thể gượng dậy. Tôi đến bên hỏi han và động viên Trang. Một lát sau có nhân viên bệnh viện gọi tôi tới nói chuyện. Tình hình của bệnh nhân Trang cũng không có gì nghiêm trọng cả. Chúng tôi đã kiểm tra rồi. Chỉ là bị thương phần mềm mà thôi. Tính dưỡng khoảng một tuần sẽ ổn lại. Cậu đừng quá lo lắng. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Nghe thấy kết quả khả quan tôi vui lắm. Chỉ cần Trang không sao là tôi yên tâm. Tôi làm một số thủ tục nhập viện cho Trang để em nghỉ ngơi cho tốt. Dù sao ở đây cơ sở vật chất tốt, thích hợp cho việc hồi phục của em. Lời hỏi mãi chẳng để ý đến thời gian. Thoáng một cái đã 10 giờ tối. Nhìn trên điện thoại tôi chợt nhận ra một điều gì đó. Đang định bấm số gọi thằng Tâm thì điện thoại của tôi rung lên, đó là số của Hoa. Tôi bốc máy đang định khuyên nó tối nay không đến chung cư 727 thì đầu dây bên kia tiếng của con Hoa nức nở. Cứu với! Nam ơi, cứu bọn tao với! Thằng Tâm nó hóa điên rồi Nam ơi! Nghe đến đây tôi biết chuyện gì đã xảy đến. Không rông dài tôi liền nói. Chung cư 727 phải không? Tìm phòng nào còn sáng đèn chạy vào đó, tao đến liền. Hồi chiều tôi nhớ rõ Linh có nói hiện tại vẫn còn một số hộ dân vì không thỏa thuận được mức giá phù hợp phía bên di rời cho nên vẫn ở lại khu chung cư đó. Tôi bảo Hoa cùng đám số còn lại chạy vào nhà đó lánh tạm. Sau đó dặn dò trong một chút, tôi lập tức đi ngay. Trên đường đi tôi gọi điện cho Linh, nhờ cô nói với bố cô đến đó giúp tôi một tay. Sau một hồi ngồi xe taxi, tôi đã có mặt trước chung cư 727. Lúc đó Linh và bố cô cũng tới. Nhìn thấy tôi, Linh mếu máo hỏi: Anh Nam, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi không có thời gian giải thích với Linh, chỉ bảo trước hết lên phía trên xem đám cây hoa thế nào. Mọi chuyện nói sau. Linh nhìn thấy bộ dáng lo lắng của tôi cũng không dám hỏi nhiều. Ba người chúng tôi men theo chỉ dẫn của Hoa, cuối cùng cũng tìm được căn phòng sáng đèn ở trên tầng 5 của khu chung cư. Thế chúng tôi đến, Hoa và Tuyết khóc ầm cả lên. Thằng Hưng thì dựa lưng vào tường vẻ mặt thất thần sợ hãi. Cái áo sơ mi kẻ sọc của nó ướt sũng. Riêng phần thằng Tâm thì đang nằm bất tỉnh nhân sự. Trên đầu có một cái khối u lớn. Linh nét mặt hoảng sợ hỏi. Anh Tâm làm sao vậy? Sao đầu lại sưng to thế? Tôi đánh nó đấy. Khi nãy nó như hóa điên tấn công mấy đứa con gái cho nên tôi... Giọng của Hưng run rẩy. Chuyện rút cuộc là thế nào? Không phải bọn mày thống nhất 12 giờ mới đi sao? Sao giờ này lại có mặt ở đây? Tôi tức giận hỏi lại. Còn Hòa miếu máu kể. Thì tính là như vậy. Nhưng mà 9 giờ thằng Tâm gọi điện cho bọn tao. Bảo đi sớm tối về nó còn đăng clip. Nó bảo là đang vào giờ khuya mới kích thích được người xem. Bọn tao cũng đồng ý. Đến đây chẳng biết nó xin xỏ kiểu gì mà bóc bảo vệ cho lên. Bọn tao kéo nhau đi thăm thú khắp tòa nhà. Lúc đầu chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà càng lên tầng cao hơn thì chuyện kỳ quái mới bắt đầu xuất hiện. Còn Hòa lau nước mắt và nói tiếp. Lúc lên đến tầng thứ 8 của tòa nhà, bọn tao nghe thấy tiếng nước chảy róc rách suốt cả một dãy hành lang. Nhưng mà khi dọi đèn tìm kiếm thì lại thấy tầng này không có ai ở cả. Khắp nơi toàn là rác với xác chuột chết hôi thối lắm. Thằng Tâm vốn gan lì cho nên đi hết từng phòng để tìm kiếm, xem có phải bị nước dò dỉ gì hay không. Kết quả là không có chỗ nào bị dỉ nước cả. Bọn tao nghĩ là mình nghe nhầm cho nên tiếp tục lên tầng 9. Lên tầng 9 thì cả bọn lại nghe thấy tiếng nước chảy. Nhưng mà lần này kèm theo đó là tiếng dép loẹt quẹt với nền nhà. Lúc này cả đám thì rờn rợn lắm. Tao với con Tuyết kêu hai thằng kia đi xuống. Thằng Hưng thì đồng ý nhưng mà thằng Tâm thì nhất quyết đã không chịu. Nó cầm máy quay lần mò theo tiếng dép kia. Miệng oang oang chỉ rủa là ma quỷ cái mẹ gì. Sẽ để cho bố mày xem mặt mũi ngang dọc như thế nào. Bọn tao tuy sợ nhưng mà không nỡ để cho nó lại một mình. Cho nên là cũng đi theo phía sau. Khi mà cả đám đến gần cuối dãy hành lang thì sao? Thì thế này phải không? Đúng lúc con Hòa đang kể lại đầu đuôi câu chuyện thì từ phía sau thằng Tâm không biết tỉnh lại từ lúc nào, miệng lầm đầm phát ra âm thanh giả nua. Cái đó nhảy chồm tới hướng tới cổ của con Hòa mà bóp. Tôi giật mình chưa hiểu chuyện gì xảy đến thì từ phía sau lưng của tôi, bố của Linh đã lao lên. Trên tay của ông kẹp một đạo bùa màu vàng dán thẳng lên trán của thằng Tâm, miệng lầm rầm niệm chú. Chỉ thấy thằng Tâm rút lên một tiếng đau đớn, đưa tay xé rách nát lá bùa trên trán, hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về bố của Linh, miệng khì khà nói. À, thằng này láo, lại còn dám đánh ông mày sao? Bố của Linh nét mặt điềm tĩnh không đáp, lại một lần nữa kẹp lá bùa đánh tới. Tôi nhìn tốc độ kết ấn dán bùa của ông ta không khỏi giật mình, tốc độ quá nhanh. Một hơi đánh ra ba lá bùa hướng ba ngọn dương hỏa trên đầu và hai vai của thằng Tâm. Chỉ thấy toàn thân ục ịch của thằng Tâm sau khi bị dán lá bùa thì mềm oặt xuống. Trước mắt mọi người còn lại trong phòng trừ tôi và Linh, thì ba lá bùa bố của Linh đánh ra đang lơ đãng trên không trung, đứng im bất động. Mọi người há hốc mồm kinh hãi trước sự việc khó tin này. Họ đâu biết rằng hiện tại cả ba lá bùa đó đang phong bế ba đại quỷ huyệt của vong hồn của một lão già tuổi 55. Khiến cho lão ta không thể cử động, chỉ biết đứng đó nhìn chúng tôi giận dữ. Vong hồn kia cớ sao chết rồi không đi đầu thai chuyển thế, lại còn quanh quẩn ở đây hại ngươi? Cũng muốn đi mà đi không có được. Thả tao ra, thả tao ra. Vong hồn của lão già nọ ra sức dãy giụa, những tơ máu vằn vện xuất hiện trên khuôn mặt. Thoáng chốc thân ảnh của lão như có biến đổi, toàn thân xuất hiện đầy những vết lở loét, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Bố của Linh nét mặt vẫn lạnh lùng rồi nói. Lại còn bày trò. Trước thu người về dùng hình một chút xem có còn cứng đầu được nữa không. Ông nói đoạn tay bắt quyết miệng niệm chú. Một lát sau chỉ thấy toàn thân của lão già vặn vẹo. Sau đó bị hút vào lá bùa dán trên đầu. Cả ba lá bùa lúc này mới từ từ rơi xuống đất. Đám cây hoa nãy giờ nhìn thấy sự lạ thì ngây ngốc cả người. Đến khi nhìn xuống lá bùa rơi xuống mới chấn tĩnh lại. Chuyện gì vừa xảy ra thế ạ? Giọng nói đó... Em nói rồi mà mọi người có tin đâu. Ma quỷ là có thật. Linh nét mặt có chút khẩn trương nói. Cơ còn chưa nói hết câu thì đã bị bố cổ mắng. Con im đi. Mọi chuyện không phải là do sự háo thắng của con hay sao? Lâu nay bố truyền thụ đạo pháp. Không phải để ra ngoài huênh hoang. Chút xíu nữa đã hại đến tính mạng của bạn con rồi. Có biết không ạ? Linh bị bố mắng thì không dám lên tiếng. Trong thâm tâm của cô cũng đang tự trách rất nhiều. Giá như cô không thách thức thì đám thằng Tâm cũng không mạo hiểm tới khu chung cư này. Đúng lúc mọi người đang nói chuyện thì từ trong buồng một bà cụ tuổi chừng 70 tuổi bước ra, trên tay còn mang theo một cốc nước gừng nóng. Nhìn thấy trong nhà có thêm người, cụ mà lời chào, sau đó lại nói: "Chú cũng đừng trách bọn nhỏ, điều này chúng nó đã chịu đả kích lắm rồi. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên có người vì tò mò mà đến đây. Có người gặp may thì chỉ bị hù dọa, chứ cũng không ít người bị ma suy quỷ khiến rồi tự tử ở đây." Nhìn thấy bà cụ, chúng tôi lễ phép chào hỏi, sau đó bố của Linh lên tiếng: "Dạ chào cụ ạ, thật là ngại quá khi bọn nhỏ làm phiền cụ đêm khuya. Cũng may mà nhà cụ còn sáng đèn, chứ không bọn nhỏ lành ít dữ nhiều." "Có gì đâu chú, giờ này sống ở đây cũng đã lâu, gặp không ít những chuyện quái dị, vì vậy cũng hình thành thói quen mở cửa muộn một chút. May ra còn giúp được người này người kia. Dù sao thì nhà tôi cũng thờ ông bà tổ tiên, đám vòng hồn kia có muốn cũng không tự tiện vào được. Chỉ là không ngờ cậu trai này bị nhập từ trước khi vào nhà, cho đến vòng kia mới lẩn trốn vào mặt trong đây. Thôi mau cho bọn nó uống nước gừng đi, đầu sưng to thế kia có khi phải đi viện đấy." Tôi tiến lên nhận lấy cốc nước gừng trong tay của bà cụ, sau đó dựng thẳng Tâm dậy, dùng thìa bón cho nó từng muỗng. Kế đó bắt quyết đặt lên ấn đường, cùng với hai vai của nó gõ bà cái, lại niệm một đoạn chú ngữ giúp cho nó ổn định lại hồn phách. Lại nói người khi bị ma quỷ nhập thân, hồn phách chắc chắn sẽ bị xáo trộn. Nếu quá trình bức bách ma quỷ hay chúng tự động thoát ly, thân thể người bị nhập không chạm thổ, thì hồn phách sẽ chạy ra ngoài theo ma quỷ. Bởi vậy khi thân thể của người bị ngã xuống, nhất quyết không được nâng đỡ lên ngay, mà phải để cho họ ngã hẳn xuống đất. Có như vậy thì người bị nhập mới không thể thiếu đi hồn phách nào, không sẽ dẫn đến điên loạn. Sau khi tôi thi pháp xong thì thằng Tâm cũng dần hồi tỉnh, vừa mở mắt đã thấy nó la toáng lên khiến cho mọi người không khỏi giật mình. "Quỷ, quỷ, cứu tôi với." "Quỷ này, ngu này." Tôi tức giận vùng tay tát cho nó mấy cái, mặc cho nó đang bị thương ở đầu. Sau đó nó lại hướng nó mà trách mắng: "Mày thấy cái ngu của mày chưa hả? Tao đã nhắc nhở mày thế nào? Chuyện tâm linh không phải là để chơi. Còn nữa, lá bùa tao cho mày đâu?" Bùa nào?" Thằng Tâm bị tôi tát hai cái đầu điếng cũng dần dần tỉnh táo, nó lắp bắp: "Là cái hình trái tim tao đưa cho mày lúc ở lớp, mày ném đi rồi phải không?" Nghe tôi nói như vậy, ba đứa còn lại đưa tay vào túi lấy ra hình trái tim tôi tặng. Duy chỉ có thằng Tâm là lần mò mãi không ra. Suy nghĩ một hồi nó mếu máo nói: "Tao biết cái mày đưa là bùa, tao nghĩ là mấy cái bùa bình an bị bợm mà thôi, cho nên... nên mày ném đi rồi chứ gì, cái thằng ngu này nữa." Lúc này tôi thực sự cảm thấy tức giận, không phải vì nó không tin tôi, mà là vì nhìn thấy đám bạn đứa nào cũng như kẻ mất hồn. Bố của Linh lúc này mới tiến lên rồi nói: "Thôi, mọi chuyện cũng may là còn trong tầm khống chế, mấy đứa không nguy hiểm đến tính mạng đã là may. Trước mắt thì đưa Tâm về bệnh viện kiểm tra cái đầu đi đã, nghe chừng không có nhẹ đâu." Nghe bố của Linh nói như vậy, thằng Hưng nét mặt lo lắng đen lén nhìn thằng Tâm chào tạm biệt bà cụ tốt bụng, sau đó chúng tôi cùng nhau ra về. Ngoài trời lúc này mưa cũng dần nặng hạt, từng cơn gió lạnh thổi thốc từ tầng cao nhất của tòa nhà mang theo một cái mùi tanh tưởi quen thuộc. Tôi liếc mắt nhìn theo cầu thang một màu đen kịt của đêm tối, tôi cảm thấy phía cao nhất của tòa nhà dường như có cái gì đó đang nhìn mình. Tôi hít sâu một hơi thầm nghĩ: "Dù mày là thứ gì đi nữa, tao nhất định sẽ thanh trừng mày." Chúng tôi chia tay nhau ra về, tôi chịu trách nhiệm đưa thằng Tâm vào trong bệnh viện, dù sao Trang cũng đang ở đó tiện chăm sóc. Bố của Linh đưa mấy đứa kia về nhà để thanh trừ âm khí bám trên người. Trước khi đi, bố của Linh còn nói với tôi: "Sau khi thu xếp xong công việc, cháu qua nhà chú một lát, chú có chuyện muốn nói." Nói đoạn ông nhìn xuống vòng tay của tôi, nét mặt mang vẻ suy tư. Tôi biết là việc có liên quan đến chung cư nọ cho nên gật đầu đồng ý. 2 tiếng sau, thằng Tâm được khám và chụp chiếu. Bác sĩ kết luận nó chỉ bị sang chấn nhẹ một chút, nghỉ ngơi một thời gian là được, nhưng tinh thần có chút hoảng loạn, cần điều trị tâm lý. Từ nghe đến đây thì cục đá trong lòng cũng đã được bỏ xuống. Chỉ trong vòng 1 ngày mà 2 người thân gặp nạn khiến tôi dù tâm lý vững chắc cũng có phần mệt mỏi. Tôi để cho thằng Tâm nghỉ ngơi, sau đó sang phòng của Trang. Em hỏi tôi có chuyện gì mà đi lâu như vậy. Vì không muốn cho Trang lo lắng cho nên tôi chỉ nói cho qua chuyện. Sáng ngày hôm sau vì là chủ nhật cho nên chúng tôi được nghỉ. Dù sao những tháng đầu tiên chương trình giảng dạy cũng không nhiều. Tôi bắt xe ôm theo địa chỉ Linh cho tìm đến nhà của cô. Vì nhà chủ nhật cho nên mọi người xuống đường đi chơi rất đông. Chiếc Dream cũ của chú xe ôm phải luồn lách rất lâu mới thoát khỏi đoạn đường tắt. 20 phút sau tôi đã có mặt tại chiếc cổng của nhà Linh. Trước mắt tôi lúc này là một ngôi nhà cấp 4, nằm thụt sâu trong một con ngõ nhỏ. Nhìn qua căn nhà tôi thoáng có chút suy nghĩ mâu thuẫn. Bố của Linh là thầy Pháp có tiếng cơ mà, sao nhìn căn nhà lại bình dị đến vậy? Đáng lẽ phải đàn lễ trang hoàng chứ. Ngay khi tôi còn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói từ trong nhà cất lên đưa tôi về thực tại. Đến rồi sao không có vào trong, nhà không có chó đâu. Tôi nhận ra giọng nói đó là bố của Linh. Tôi ngại ngùng đẩy cửa bước vào. Một mùi thơm nhàn nhạt lùa vào trong mũi. Mùi của hương nến lan tỏa khắp nơi. Cháu chào chú ạ, à, chú gọi cháu tới có phải là vì chuyện cái chung cư không ạ? Bố của Linh đặt trước mặt tôi một tách trà nóng, sau đó ôn tồn nói. Trước tiên chú giới thiệu một chút, chú tên là Hải, là bố nuôi của cái Linh. Bố nuôi à? Cháu cứ tưởng là... Tôi còn chưa nói dứt câu thì Linh từ trong nhà bước ra. Đúng rồi đấy anh ạ, bố Hải nhận nuôi em từ một cô nhi viện. Ồ, thì ra là vậy. Anh lại cứ tưởng bố mẹ lỡ cho nên mới có em chứ. Tôi trêu chọc khiến cho Linh thẹn đỏ cả mặt. Chú Hải lúc này mới lên tiếng. Con đưa các bạn về rồi sao? Nào ngồi xuống đây, bố có chuyện nói với cả hai đứa. Cái gì vậy? Gì mà nói chuyện với cả hai đứa? Tôi hơi có chút giật mình khi nghe chú Hải nói như vậy. Dường như nhận ra câu nói của mình có vấn đề, chú Hải vội nói thêm. Là chuyện về chung cư kia. Tôi lúc đầu đã chảy đầy mồ hôi. À vâng ạ, mà cháu nghe Linh nói chú Hải là thầy Pháp à? Nghe tôi hỏi, chú Hải liền cười mà đáp. Chỉ là chút tài vặt thôi, không có đáng nhắc đến. Chuyện lần này vẫn là phải nhờ vào những người trẻ như các cháu. Là sao hả chú? Cháu không có hiểu. Với cả hôm nay cháu đến đây cũng muốn hỏi chú về cái chung cư 727 đó. Rốt cuộc nơi đó ẩn chứa cái tà vật gì? Tôi tò mò hỏi. Chú Hải nghe tôi hỏi vậy thì cau mày, suy tư một lát rồi chú kể lại. Chuyện đã xảy ra cũng khá lâu. Khi đó hòa bình mới lập lại ở miền Nam Việt Nam. Ta mang trong mình trọng trách của sư phụ vào mảnh đất này để tìm người mang thần khí của chú Tước. Chú Hải nói đến đây đưa ánh mắt yêu thương nhìn về phía của Linh. Tôi ngỡ ngàng khi nghe chú nói. Tôi biết vị sư phụ chú nói là ai, trọng trách đó là gì. Trong đầu tôi nhớ lại những dòng chữ cuối cuốn sách của chú Trung Tặng. Bạch Hồ, nếu ngươi đọc được những dòng chữ này, có nghĩa là ta đã không phụ sự ủy thác của sư phụ. Nhớ tu luyện thật tốt, kích phát tiềm lực của ngươi. Đến cổ mộ đúng hẹn hợp lực cùng ba đại thần thú là Thanh Long, Chu Tức và Huyền Vũ. Nhất định phải vì sư phụ ta báo thù, nhờ ngươi. Thì ra chú Hải là người được phái đi tìm Chu Tước, cũng giống như là chủ nhân thực sự của cuốn sách kia, mang sứ mệnh đi tìm tôi. Người trong mình mang thần khí của Bạch Hổ. Trong lúc mà tôi đang suy tư, chú Hải lại nói. Năm đó chú mới chân ướt chân ráo vào cái trong này, thì nghe tiếng về chung cư 727. Vì tính hiếu kỳ cũng như là sự nhiệt huyết của một thầy Pháp, bà quyết định tiến vào khu chung cư để dò xét. Tại đó chú gặp một người thầy Pháp khác. Người đó đã kể cho chúng nghe về cái quá trình hình thành khu chung cư. Còn mấy rõ nguyên nhân xảy ra nhiều điều quái dị kia là từ đâu mà đến. Vì tò mò cho nên tôi xin phép được chen ngang lời nói của chú Hải. Thầy Pháp đó tại sao lại biết rõ về chung cư 727 vậy chú? Cháu có nghe Linh kể là khu chung cư đó trước đây đã được một thầy Pháp trấn yểm bằng xác của 4 trinh nữ. Không lẽ thầy Pháp chú gặp lại chính là người đó? Không phải là 4 mà là 5. Thầy Pháp chú gặp là con trai của vị cao nhân kia. Ông ta cũng vì di huấn của cha mình mới tìm đến chung cư 727 để muốn thầy cha giải quyết triệt để thiếu sót của cha ông ta chưa hoàn thành. Nghe chú Hoài nói như vậy, tôi không khỏi cau mày suy nghĩ. Cao nhân sao? Kẻ trấn yểm vào với nhốt vong quỷ gây náo loạn một vùng mà chú Hoài lại gọi là cao nhân. Nghe giọng nói có vẻ chú rất kính trọng người đó. Dường như nhận ra thắc mắc của tôi, chú Hải lại lên tiếng. Cháu hẳn là đang tò mò vì sao chú lại tôn trọng vị pháp sư trấn yểm ngôi nhà kia phải không? Thì việc làm của ông ấy khiến cho vong quỷ bị vây nhốt lại tại nhân gian, gây ra những cái sự việc đáng tiếc. Nhưng mà tất cả đều có lý do của nó. Năm đó khi mà khởi công xây dựng cái tòa nhà này, đơn vị thi công đã vô tình đụng chạm vào âm mạch. Âm mạch chắc cháu cũng đã biết rõ, nó là điểm kết nối của hai giới âm và dương. Nếu mà người thường vô tình đụng chạm, lại không biết cách trấn yểm ngăn chặn âm khí, âm khí sẽ từ đó mà thoát ra. Trước mắt đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, sau đó thì lượng âm khí tích tụ ngày càng nhiều, sẽ hình thành âm xào quỷ quyệt, hấp dẫn sự chú ý của ác quỷ địa ngục. Nguồn âm khí đó chính là nơi ẩn náu cho chúng tiếp nhập vào dương gian gây loạn. Năm đó khi mà tòa nhà xây dựng đến tầng số 13 thì cũng là lúc lượng âm khí tích tụ kia thành âm xào. Ác quỷ từ địa ngục xuyên qua âm huyệt tiếp nhận vào dương gian, gây ra rất nhiều cái chết thương tâm cho công nhân đang thi công. Vị thầy pháp kia sau khi nhìn ra nguyên nhân thì liền bày ra trận pháp để trấn yểm, dùng thân xác của năm trinh nữ mang mệnh kim mộc thủy hỏa thổ, cầu dẫn hồn phách của họ hình thành nên trận pháp có tên là ngũ hành phong ấn thuật. Nghe tới đây, ý nghĩ trong đầu thoáng qua, tôi buột miệng hỏi: dùng quỷ chế quỷ lấy độc trị độc sao? Chẳng biết trận pháp này. Chú Hải có chút giật mình, hướng ánh mắt tò mò về phía tôi. Cháu có quen một vài người theo trường phái tu luyện âm dương thuật, có nghe qua tên của cái trận pháp này. Theo lời họ nói, để làm ra được trận pháp ngũ hành phong ấn thuật thì người thi pháp cần tìm được nam trinh nữ mang mệnh kim mộc thủy hỏa thổ, sống chết đều có thể. Đem thần xác của kim mộc thủy hỏa thổ chôn theo đúng phương vị kim phía tây, mộc phía đông, thủy phía bắc, hỏa phía nam. Còn người mang mệnh thổ sẽ được đặt ở chính giữa. Người này cũng chính là mắt trận, là vị trí tích tụ âm khí và oán khí của cả trận. Trận pháp này có thể gọi là trận nuôi quỷ, dùng âm khí của âm xào và oán khí của nam trinh nữ thúc ép người trinh nữ mang mệnh thổ kia tu luyện nhanh chóng, trở thành đối kháng với tà vật khác nằm trong phong ấn. Nhưng nếu mà thể pháp không đủ thực lực duy trì hay là hóa giải trận kịp lúc, nước quỷ mang mệnh thổ kia sẽ tu luyện đến mức quá lợi hại, sẽ vượt quá tầm khống chế. Đến khi đó thì đúng là chơi dao sắc dễ có ngày đứt tay. Chú Hải nghe tôi nói xong thì khẽ gật đầu, sau đó liền nói: lời cháu nói quả thật là không sai, năm đó thể pháp kia đúng thật đã làm như vậy. Chỉ có điều là sau khi xử lý được ác quỷ địa ngục cũng không đóng được âm huyệt, ông ấy bị trọng thương, pháp lực gần như là hao hết, không thể hóa giải trận pháp, chỉ có thể là thu hẹp phong ấn tại nơi chôn đầu xác của năm trinh nữ, chính là tầng số 13 của khu nhà. Hiện tại nữ quỷ kia đã vượt qua tầm khống chế, không ngừng xâm lấn phong ấn, đẩy lùi xuống tận tầng 12. Cơn may phong ấn trận pháp kia vẫn còn có thể cầm cự, nữ quỷ cùng các oán linh trinh nữ còn lại sẽ không thể tự ý rời khỏi nhân gian. Chỉ tiếc là những năm tháng qua không ít người vì hiếu kỳ đã tiến vào tòa nhà dẫn đến bỏ mạng. Người quản lý tòa nhà vì sợ điều đáng tiếc xảy đến cho nên từ lâu đã khóa cửa ngăn cách từ tầng 12 đến phần còn lại. Năm đó ta cùng con trai của vị thể pháp kia theo chỉ dẫn cách phá trận của ông ta đã tiến vào tòa nhà, ý đồ là phá trận, nhưng mà pháp lực của chúng ta so với nữ quỷ kia là quá yếu. Sau một hồi đấu pháp cả hai chúng ta đều bị thương, phải cố gắng lắm mới thoát được ra ngoài. Con trai của thể pháp kia nói với ta, hắn sẽ đi tìm thêm sự giúp sức. Từ đó đến nay ta và hắn vẫn giữ liên lạc. Thật là trùng hợp hôm qua ta nhận được điện thoại của hắn. Hắn nói là đã tìm được thầy pháp lợi hại, chỉ vài ngày nữa sẽ đến đây. Ôi vậy là tốt quá rồi, nhiều người giúp sức cơ hội chiến thắng sẽ càng lớn. Nghe chú Hải nói có thêm giúp sức, tôi cũng không khỏi vui mừng. Bất chợt chú Hải đang nắm lấy tay đeo vòng ngọc của tôi rồi hỏi: ở đâu cháu có chiếc vòng ngọc này? Tôi hơi có chút giật mình vì phản ứng của chú Hải, nhưng cũng kịp nghĩ ra nguyên do. Tôi đem cơ duyên gặp được chú Trung cùng món quà chú tặng tôi để nói lại cho chú Hải nghe. Ngay tới đây đôi mắt của chú Hải bỗng đỏ ửng, hai hàng nước mắt tự động trào ra. Chú nói trong tiếng nấc: Nhự sư huynh, huynh ấy chết rồi sao? Chúng ta còn chưa hoàn thành di nguyện báo thù của sư phụ mà huynh ấy đã chết thật rồi sao? Sau một hồi bình phục tâm tình, chú Hải kể lại cho tôi nghe câu chuyện của năm xưa. Tôi cũng đem ước hẹn mà vị sư phụ đã chết kia của tôi nói cho chú. Nhận được sự giải thích của chú, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi hiểu tâm trạng của chú Hải lúc này. Tôi đặt tay lên vai của chú an ủi: nói như vậy cháu phải gọi chú là một câu sư thúc rồi. Di huấn của sư tổ chúng ta sẽ cố gắng thực hiện. Nếu mà để đám yêu ma trong cổ mộ kia thoát ra, chỉ sợ cuộc sống sau này của mọi người sẽ rơi vào thời kỳ đen tối. Chú Hải nắm lấy tay của tôi, khẽ vuốt ve vòng ngọc thì thầm nói: nhị sư huynh, cũng may cơ duyên đã giúp chúng ta tìm ra Bạch Hồ, hy vọng thanh trừng cổ mộ vẫn còn. Huynh an nghỉ đi, ta sẽ chiến đấu cả phần của huynh nữa. Kế đó chú hướng ánh mắt về phía của tôi: như lời cháu nói thì tiềm lực của cháu vẫn chưa được kích phát hoàn toàn, sự liên kết thần thức của cháu và thần khí Bạch Hồ vẫn còn có một vách ngăn. Chỉ khi đột phá được vách ngăn đó, cháu mới chân chính điều khiển được thần khí của Bạch Hồ. Nghe chú Hải nói như vậy, tôi không khỏi suy nghĩ. Đúng là năm đó trong lúc gấp gáp, tôi đã thỉnh Bạch Hồ hiện hình. Nhưng sâu trong thâm tâm của tôi vẫn còn cảm nhận tiếng mình không thể khống chế sức mạnh đó. Từ sau lần đó cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể tự ý thỉnh ra Bạch Hồ thêm một lần nào nữa. Chú Hải nghe nói xong tâm trạng cũng ổn hơn. Như nhớ ra việc gì đó, chú đi vào trong phòng một lát, sau đó đem lá bùa có thu vong hồn đêm qua ra. Chú bày ra trên đất một vòng tròn tiền đồng, kế đó là đem lá bùa đặt vào chính giữa, tay bắt ấn niệm chú. Chú vừa dứt chú ngữ, một bóng người từ trong lá bùa bay ra, chính là lão già nọ. Lão vừa xuất hiện đã vội vã hướng cửa bay đi, nhưng mà còn chưa kịp đã bị một tầng kết giới nhàn nhạt đánh bật trở lại. Toàn thân bị linh lực của tiền đồng thiêu đốt, khói trắng không ngừng toát ra. Lão già hướng ánh mắt tức giận về phía chú Hải mà nói: "Thả tao ra, bằng không tao giết cả nhà mày." Lão già nọ suốt mấy chục năm qua bị vây nhốt trong trận pháp, hiện tại nhìn thấy bản thân thoát được ra ngoài, không khỏi nóng lòng rời đi. Bởi vậy khi bị kết giới vây nhốt, lão ta không khỏi tức giận, nhất thời oán khí bạo phát. Nhìn thấy sự điên cuồng của vong quỷ, chú Hải cũng không lấy làm lạ, dường như chú rất quen với điều này. Chú lấy từ trong túi ra một cái gương nhỏ, dùng mực đỏ vẽ lên gương một chữ sắc, cái đó là niệm chú hướng vong quỷ để chiếu tới. Một chùm ánh sáng màu đỏ chiếu rọi trên thân ảnh của vong quỷ, nó rú lên đau đớn. Ánh sáng màu đỏ kia chiếu đến đâu, quỷ ảnh vặn vẹo đến đó. Sau một hồi chịu đựng, cuối cùng vong quỷ kia cũng khuất phục. Nó quỳ xuống chắp tay van xin chú Hải tha mạng. Nhìn thấy vong quỷ đã hòa hoãn trở lại, không còn điên cuồng như khi nãy, chú Hải cũng thu hồi lại tấm gương. Chú lớn giọng hướng về vong quỷ mà nói: "Khai ra danh tính, vì sao mà chết, chết từ bao giờ, tại sao lại xuất hiện ở chung cư kia mà hại người?" Vong quỷ thấy chú Hải dừng tra tấn lại mở miệng hỏi chuyện thì biết rõ, nếu không thành thật trả lời, chắc chắn thể pháp kia sẽ lại tra tấn. Lão đành ngoan ngoãn khai báo: "Dạ bẩm thầy, tôi tên là Đinh Quỷ ở Sóc Trăng. Năm đó tôi cùng đám bạn lên Sài Gòn làm thuê, được người ta cho vào phụ vặt trong công trình đang xây dựng. Trong một lần thu dọn đồ đạc không cẩn thận bị điện giật chết." "Thì ra là như vậy. Vậy là hỏi ngươi một số chuyện trong căn chung cư đó. Nếu ngươi thành thật khai báo, ta có thể giúp ngươi đi âm ti luân hồi chuyển thế." Phong quỷ nghe chú Hải nói như vậy thì không khỏi vui mừng. Hắn sau khi chết đã khai thông linh trí, biết rõ quy luật của âm dương luân hồi. Chỉ là bao nhiêu năm qua bị trận pháp vây khốn không thể đi đầu thai, vừa lại có người ra tay cứu hắn, hứa giúp hắn đi đầu thai, hắn vui mừng, đó là điều dễ hiểu. Những chuyện hắn biết đều đem ra kể hết với chú Hải. Người ở trong khu nhà đó cũng đã mấy chục năm, hắn đã biết rõ trong đó hiện tại có bao nhiêu vong quỷ như người chú ngộ, thực lực của chúng ra sao. Số lượng thì ta không biết rõ con số chính xác, nhưng mà những năm qua người chết ở đó không ít. Một khi đã chết trong tòa nhà đó thì hồn phách chắc chắn bị vây nhốt ở đó, cũng giống như ta vậy. Về thực lực thì cũng chỉ tầm như ta mà thôi, cùng lắm chỉ là ác vong. Nhưng mà các ngươi phải cẩn thận, nếu quỷ tọa trấn tại tầng số 13 của khu nhà này, con ta thực sự rất mạnh. Ngoài ra còn 4 người nữa, họ bị khống chế cả, một mực phục tùng nữ quỷ kia. Thực lực của họ ta cũng không biết rõ, đã từng là thầy pháp dám tiến vào phía trong, nhưng mà cuối cùng đều không phải đối thủ của cô ta, bị cô ta giết hại. Thể pháp ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng nên đối đầu với cô ta. Nghe vong quỷ nói đến đây, tôi, Linh và chú Hải quay qua nhìn nhau. Cả ba chúng tôi đều biết vong quỷ kia không phải như đang nói chơi. Trận chiến lần này thực sự quá là hung hiểm. Sau một hồi tra xét vong quỷ, biết được một số thông tin của chung cư, chú Hải vẽ một lá bùa đưa tin thu vong quỷ vào trong, cái đó đưa xuống âm ti. Xong rồi tất cả, chú Hải quay về phía Linh rồi nói: "Những năm qua con theo bố học tập cũng được nhiều đạo pháp, cũng từng trải qua nhiều gian nguy. Chuyện hôm nay con cũng nghe thấy rồi đó, phận mệnh đặt trên người của con, chu thức đã đến lúc con thức tỉnh." Chú Hải nói đoạn đi đến ban thờ, hai tay cẩn thận lấy xuống một chiếc vòng tay màu đỏ, sau đó đi đến trước mặt của Linh. Linh từ đầu đến giờ vẫn im lặng nghe tôi và chú Hải nói chuyện. Giờ phút này khi thấy bố của mình cầm vòng ngọc đi tới, cô có chút khẩn trương. Cô biết chiếc vòng tay đó là gì, vận mệnh sắp đặt lên người cô lớn thế nào. Bố, sao từ trước đến giờ bố không nói cho con biết chân tướng? Không phải là vì con hay sao? Con vốn bộc trực nóng nảy, làm việc gì cũng hấp tấp, không suy nghĩ trước sau. Nếu bố nói sớm về chân tướng, liệu con có chịu học hỏi nghiêm túc hay không? Hay là ỷ vào tiềm lực của mình rồi tự mãn? Tính khí của con bố hiểu hơn ai hết. Sau sự việc lần này, có lẽ con đã rút ra được một bài học cho bản thân mình. Tiềm lực chu tức trong người của con, một khi bị kích phát sẽ chi phối một phần tâm tính của con. Nếu bản thân con không thể khống chế thì nó rất dễ bị nhập ma, dẫn thân vào tà đạo. Thời gian qua con đã tu luyện chính là tâm pháp cùng với đạo pháp của hóa thân chu tức. Hôm nay bố sẽ giúp con thức tỉnh tiềm lực. Còn khống chế được nó hay không còn phải xem ý chí của con nữa. Con sợ... Nghe hết những lời ruột gan của chú Hải, Linh khẩn trương đến phát khóc. Từ khi quen Linh, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Linh yếu đuối như vậy. Nhìn thấy Linh lo sợ, chú Hải lên tiếng. Con phải tin vào bản thân của mình. Thần thú chú tước là linh vật kiêu ngạo nhất. Dù chỉ còn một tia lửa cuối cùng, người cũng sẽ tìm cách thổi phồng nó lên một lần nữa. Bố tin ở con. Nghe thấy những câu nói hào hùng khí thế của chú Hải, đôi mắt của Linh như toát lên hỏa diễm. Ngọn lửa ấy cứ từ từ khuếch tán. Chu Hải tiến đến đeo lên tay của Linh vòng hỏa ngọc. Linh lúc này cảm nhận thấy khí tức quen thuộc. Cô theo lời của chú Hải cắn rách đầu ngón tay cái, nhỏ lên vòng tay 7 giọt máu. Cái đó nhắm mắt lại cảm nhận hỏa khí toát ra từ vòng tay. Một ngọn lửa hừng hực len lỏi vào từng thứ thịt. Hơi nóng cuộn cuộn trong khí quản, ánh mắt của Linh đỏ rực. Hai vệt hồng quang lóe lên kéo dài sang hai bên đuôi mắt. Linh ngửa mặt hét lớn, từng câu chú ngữ vang vọng, mang trong đó sự kiêu hãnh của điều vương, người nắm trong tay ánh sáng của thiên địa. Nam sinh chu tức cầu liệt hỏa, xuất thế độ nhân khống yêu ma, tình quỷ liễu tinh trương dực trần, thất tình ứng vị, chu tức hiện hình. Linh vừa dứt lời thì một hỏa điểu nhìn qua, giống như một chú chim sẻ nhưng to lớn, uy mãnh hơn nhiều đã xuất hiện. Bảy múa trên không trung, cái đó là đáp xuống sau lưng của Linh, hướng đến chiếc cổ dài. Bộ dáng kiêu hãnh nhìn chằm chằm vào tôi. Cái quái gì thế này, muốn nuốt sống mình hay sao? Tôi lẩm bẩm đùi lại trong vô thức. Bất chợt tôi cảm thấy cánh tay đeo vòng ngọc của mình như có sự dị động. Một cảm giác rất quen thuộc đang xâm chiếm thần thức. Phải rồi, là cảm giác của năm đó khi tôi chém giết quỷ nghi ở bản ma. Là nó, khí tức của Bạch Hồ. Tại sao nó lại... Ngay lúc tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ vòng ngọc mắt hồ của tôi, một thân ảnh to lớn nhảy đến. Toàn thân vằn vện hai màu trắng đen. Là Bạch Hồ, thì ra những gì chú Hải nói đều đúng. Tiềm lực trong tôi vẫn chưa được khai mở hoàn toàn. Ngày hôm nay khi mà chú tức hiện hình đã sinh ra linh lực quen thuộc, thần khí Bạch Hồ cảm nhận được linh lực của chú tức mới kích phát hoàn toàn tiềm lực trong người của tôi. Tôi ngây ngốc đứng đó nhìn thân ảnh của Bạch Hồ đang ngửa cổ hướng chu tước gầm thét như chào hỏi. Chu tước cũng huýt dài đáp lời. Thanh âm của hai thần thú như hào quyện vào nhau, tỏ rõ sự gắn kết. Nhất thời không gian phía trong ngôi nhà của chú Hải tràn ngập linh quang trắng đỏ xen kẽ. Lúc này toàn thân của tôi cũng lâm vào trạng thái nhập định mơ hồ. Tôi cảm nhận thấy mọi sự vật xung quanh mình rất rõ. Linh cũng có trong đó. Dường như tôi và Linh có một sự liên kết tâm ý tương thông. Cảm giác này thật khó có thể giải thích thành lời. Chỉ biết dường như tôi có thể cảm nhận từng hơi thở, đọc từng suy nghĩ của Linh. Tôi giật mình với suy nghĩ thoáng qua. Không lẽ là trời sinh một cặp? Không thể nào. Tâm thân nhỏ bé này là của Trang. Không được, không được. Tôi cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ ở trong đầu, cố gắng khống chế linh lực của Bạch Hồ, thu hồi nó trở lại vòng tay. Dường như Linh cũng đọc được suy nghĩ của tôi. Cô khẽ cười, sau đó thu liễm khí tức. Thân ảnh của chu tước cũng mờ ảo và dần dần rút vào bên trong vòng hỏa ngọc. Cả hai chúng tôi sau khi bình phục lại trạng thái đều hướng về chú Hải, định nói ra cảm nhận của mình. Chú Hải vẫn còn đứng đó, vẻ mặt ẩn hiện muôn vàn trạng thái, nhìn về hai đứa tôi. Một hồi lâu sau thì mới lên tiếng. Bạch Hổ, chu tước, cuối cùng các con cũng đã thức tỉnh. Thức tỉnh rồi. Chú Hải nói xong thì cười lớn, nụ cười mang trong đó là hạnh phúc xen lẫn bi ai. Chú thương tiếc cho vị sư huynh quá cố, không thể tận mắt chứng kiến ngày nay. Ngày hôm đó ở nhà chú Hải, tôi được chú Hải giảng giải cho đạo thuật thâm sâu của môn phái. Nhờ chú, giờ đây tôi càng thêm vững tin hơn về bản thân. Chiều ngày hôm đó tôi rời khỏi nhà chú Hải để trở lại bệnh viện. Lúc này Tâm Vậu cũng đã tỉnh lại. Tuy cơ thể suy nhược kèm theo một chút hỗn loạn vì sang chấn tâm lý, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể tiếp chuyện tôi. Đang lúc mà tôi giúp Tâm Vậu thanh trừ chút quỷ khí còn sót lại, thì đám cây Hoa, thằng Hưng, con Tuyết từ bên ngoài đi vào. Mày sao rồi? Hoa liền tiếng hướng về Tâm hỏi, nhưng bộ mặt vẫn đờ đẫn của thằng Tâm dường như đã trả lời cho câu hỏi của nó. Chúng mày không có ở nhà nghỉ ngơi, vào đây làm gì? Tôi thấy mấy đứa đến thì liền lên tiếng hỏi. Ngủ qua một đêm tại nhà của cây Linh, được chú Hải làm phép các thứ, giờ bọn ta cũng ổn hơn rồi. Sợ thằng Tâm bị làm sao cho nên mới vào đây. À mà Tông nghe nói là cây Trang bị tai nạn phải không? Nó sao rồi? Cô ấy không có sao, tỉnh dưỡng mấy hôm là ổn thôi. Vậy thì tốt, lát bọn tao qua thăm nó. Cây Hoa dừng lại một chút sau đó lại lên tiếng. À Nam này, hôm nay khi mày về phòng ta gặp hai người kỳ lạ lắm. Ta gặp một trong hai người đã nói là chị mới gặp quỷ sao, làm tao giật hết cả mình. Tôi nhíu mày khi nghe cái Hoa nói như vậy. Chẳng lẽ hai người Hoa gặp cũng là thầy Pháp? Nếu chỉ nhìn qua thần sắc đã phát hiện ngay thì pháp lực không phải là tầm thường. Mày nói tiếp đi. Hoa cau mày cố nhớ lại sau đó kể. Nói xong cô bé xinh xắn kia nhét vào tay của tao một lá bùa sống hệt y như cái mày cho tao. Sau đó nói là chị cầm đến phòng thân, địa điểm chị đến ngày hôm qua, chị tuyệt đối đừng có đến nữa. Sống y hệt của tao. Tôi ngạc nhiên trong đầu thoáng suy nghĩ. Đạo pháp của Việt Nam được bắt nguồn từ Trung Hoa. Hầu hết các thầy Pháp đều có cách vẽ bùa tương tự nhau. Nhưng theo quyển sách chú Trung cho tôi ghi lại, thì từ ngày Trần Toàn Thượng Sư sáng lập cho nên môn phái nội đạo, đạo pháp của bổn môn đã được cải biến rất nhiều, trở thành một đạo phái riêng của Việt Nam. Cách vẽ bùa hay là kết ấn cũng là riêng biệt. Nếu lá bùa của cô bé kia cho Hoa giống với cái của mình, không lẽ... Nghĩ đến đây tôi hướng Hoa rồi nói, mày đưa ta xem lá bùa đó được không? Đây, mày xem có giống không? Nhận lấy lá bùa từ tay cổ Hoa, tôi chú tâm quan sát. Đúng thật là rất giống. Đạo văn trên lá bùa được phác họa theo lối chữ Nôm. Thời gian qua tôi đã tìm hiểu về chữ Nôm, cho nên nhìn qua đã nhận ra đó là bùa trừ tà. Kế đó tôi lại quan sát các nét vẽ xung quanh cùng đường viền, tất cả đều giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là hình vẽ ấn kết. Tôi cau mày cố gắng lục lại trí nhớ. Nếu tôi không lầm thì thấy hình vẽ ấn kết này ở đâu đó. Một tia sáng lóe lên trong thần trí. Tôi trợn mắt chăm chú nhìn lại hình vẽ. Trời ạ, không lẽ cô bé đó chính là Huyền Vũ? Cô ấy cũng như tôi, là một trong ngũ đại thần thú. Cơ duyên này cũng thật quá lớn. Tôi gấp gáp quay sang rồi hỏi, cô bé đó hiện tại ở đâu, mày có biết không à? Nhìn thấy tôi gấp đến độ muốn nhảy dựng lên, Hòa cũng không vòng vo. Thì ở dãy trọ của tao chứ sao? Anh đẹp trai đi cùng cô bé đó cũng vậy. Anh đẹp trai? Phải rồi, Hoa nói là gặp hai người. Tôi không khỏi tò mò vì lai lịch của con người còn lại. Tôi ngỏ ý muốn Hoa đưa đi gặp hai người đó. Hoa đồng ý bảo tối nay đến chỗ của nó nhất định sẽ gặp. Qua lời của Hoa thì cô bé kia có lẽ cũng là sinh viên của một trường đại học nào ở gần đó. Trò chuyện thêm được một chút, cả đám không quấy rầy Tâm Vậu nghỉ ngơi nữa. Tất cả kéo nhau sang thăm Trang một chút, sau đó thì ra về. Trước khi bọn nó về, tôi còn nói với cái Hoa. Mày nhớ để ý kỹ hai người đó nhé. Chỉ cần thấy họ về phòng là phải gọi cho tao ngay, biết chưa? Chuyện này vô cùng quan trọng đó. Cái Hoa nghe vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Từ khi nghe cái Hoa nhắc đến hai người thần bí kia, lại đoán một trong hai người là người mang thần khí. Tâm trạng của tôi vô cùng hồi hộp. Tôi bấm số gọi cho Linh nói sơ qua về phát hiện của mình. Linh nghe tôi nói xong cũng rất hoảng hốt, vội đưa máy cho tôi nói chuyện với chú Hải. Chú Hải hẹn tôi khi nào xuất phát phải báo chú ngay để chú đi cùng. Tôi đáp ứng chú một tiếng sau đó thì tắt máy. Tối ngày hôm đó khi mà sắp xếp ổn thỏa cho Trang và Tâm, thì tôi nhận được điện thoại của Hoa. Này, bọn họ mới về đấy. Ta đã thay mày theo dõi nãy giờ, hiện tại vẫn đang ở đây. Mà này không phải là hai đâu mà là ba đấy. Mấy cái người này mới tới cho nên là ta không có rõ. Giờ mày đến luôn đi. Nghe vậy tâm trạng của tôi rất kích động. Tôi vội vàng bấm số gọi cho Linh và chú Hải. Sau đó đi ra cổng bệnh viện đứng đợi. 15 phút sau một chiếc xe taxi đỗ trước mặt của tôi. Là chú Hải và Linh vừa tới. Tôi chào hỏi hai người sau đó lên xe. Nói địa chỉ khu trọ của Hoa và tài xế taxi. nhờ anh ta đưa chúng tôi đến đó càng nhanh càng tốt. Thêm 20 phút nữa đi xe, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng một xóm trọ. Nghe tiếng ô tô đậu trước cái cổng, cây hoa vội vàng chạy ra. Thế là tôi, Linh cùng với chú Hải tới, thì nó mồm miệng liên hồi nói: "Bọn họ ở bên trong, mọi người nhanh lên." Thấy cái điều bộ như là báo án của cây hoa, tôi không khỏi buồn cười mà nói: "Mày làm gì mà như tố giác tội phạm vậy hả? Mọi người đã đến đây rồi, không nhẽ mày còn sợ không gặp được hai người kia?" Thấy tôi nói vậy, Hoa cũng ngừng thúc giục, chỉ cười trừ. Sau đó dẫn ba người chúng tôi tiến về phía hai căn phòng ở cuối dãy trọ. Càng tiến đến gần hai căn phòng kia, tâm trạng của tôi càng hồi hộp. Tôi cảm nhận thấy có một thứ gì đó rất quen thuộc đang ngày một gần hơn. Dường như Linh cũng cảm nhận thấy điều đó. Cô đưa mắt sang phía tôi như là muốn hỏi có cảm nhận thấy điều mà cô đang thấy hay không. Hiểu ra tâm ý của Linh, tôi khẽ gật đầu. Bất chợt hai chiếc vòng ngọc trên tay của tôi và Linh sinh ra dị động, từng cái không ngừng rung động. Kế đó linh lực từ hai chiếc vòng tỏa ra ánh sáng chớp động liên hồi. Còn đang mơ hồ với dị tưởng ấy, cả hai chúng tôi giật mình bởi hai thân ảnh vừa đâu lao vụt ra hướng chúng tôi đánh ra một ấn. Tôi và Linh không khỏi khiếp sợ trước tốc độ ra chiêu đó. Cả hai vội vàng đánh ra một ấn ngăn cản. Khi bốn ấn pháp đập vào nhau, chỉ thấy hai luồng quang mang tán ra, cả bốn người chúng tôi đồng loạt bị đẩy lui một bước. Tôi chấn định lại tinh thần quan sát. Hai người kia một nam một nữ, một người ánh mắt cục cằn lãnh đạm, một người lại nhu hòa êm ả. Bốn chúng tôi đứng đó, từng người đưa ánh mắt về phía nhau quan sát, mà không biết được rằng hiện tại đang có bốn điểm sáng lập lờ trong đêm. Kế đó là một giọng nói già nua phía sau hai người nọ truyền đến: "Các vị là người của phương nào, vì sao lại theo dõi chúng tôi?" Theo dõi? Tôi đưa mắt nhìn về phía Hoa, lập tức hiểu ra chuyện. "Chắc là có việc gì đó hiểu lầm, chúng tôi không có ý xấu." "Hiểu lầm ư?" Thanh âm khi nãy lại vang lên. Kế đó là một lão già chừng 50 tuổi bước ra, đôi mắt lóe lên quang mang hướng tôi và Linh chậm chậm. Đúng lúc này chú Hải từ nãy phía sau đi tới, bắt thủ ấn đạo ra, hướng về mặt lão già kia định nói gì đó thì bất chợt khựng lại. Tôi chỉ thấy thần sắc của cả hai người như biến đổi hoàn toàn. Chú Hải và lão già kia cứ như vậy nhìn nhau một hồi lâu, rồi sau đó mới lên tiếng: "Mình, anh Hải, mình." Nhất thời cả đám thanh niên chúng tôi ngây ngẩn nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ thấy hai người đàn ông lớn tuổi chạy tới ôm chầm lấy nhau khóc như hai đứa trẻ. Không may là cuối tuần hầu như mọi người trong xóm trọ đều đi chơi, chứ không ngày mai không ít YouTuber lại có cái để kiếm view rồi. Sau một hồi tâm tình, hai người trấn tĩnh lại đưa mắt quan sát đối phương. Lão già kia liền tiến trước, thanh âm run rẩy: "Thật không nghĩ tới hôm nay anh em ta lại gặp được nhau. 40 năm rồi, là 40 năm rồi đó." Chú Hải cũng xúc động nói: "Nhìn thấy chú vẫn khỏe mạnh như vậy, anh rất vui. Nào, để anh giới thiệu một chút." Nói đoạn chú Hải gọi tôi và Linh lại: "Đây là chú Minh, là sư đệ của ta. Hai đứa mau chào sư thúc một câu đi, nhanh lên nào." Nghe thấy chú Hải nói như vậy, tôi và Linh rất bất ngờ, nhưng cũng không dám chậm trễ, vội bắt ấn cúi đầu chào: "Đây là đồ đệ của anh sao? Không lẽ là..." Lão già kia hướng ánh mắt khẩn trương nhìn hai đứa tôi. Chú Hải nhẹ gật đầu chỉ vào Linh: "Đây là Linh con ái nuôi, cũng là đồ đệ duy nhất của anh, người mang thần khí chu tước." Cái đó chú Hải lại nhìn sang tôi, khuôn mặt bỗng xỉu xuống, ánh mắt toát lên vẻ đau thương: "Còn đây là Nam, người mang thần khí bạch hổ, đệ tử duy nhất của nhị sư huynh, huynh ấy..." Nói đến đây chú Hải không kiềm được cảm xúc, khuôn mặt nhăn nhó nói không nên lời. Tôi thấy vậy trong lòng cũng dấy lên cảm xúc, tiến lên phía trước một bước hướng chú Minh mà nói: "Cháu tên là Nam, năm xưa may mắn đã nhận được chân truyền của sư phụ cháu. Dù chưa gặp mặt nhưng mà đạo pháp cháu học được cùng với chiếc vòng tay này đều là cháu may mắn có được từ một người bạn của sư phụ. Còn sư phụ cháu, người đã mất từ chiến trường từ rất lâu rồi." Nói đoạn tôi nâng tay lên chỉa ra vòng ngọc cho chú Minh xem. Chú Minh nét mặt cũng nhăn rúm lại, hai tay run rẩy chạm vào vòng ngọc đá mắt hồ, nghẹn ngào nói: "Nhị sư huynh, huynh đệ ta cuối cùng cũng không phụ được sự ủy thác của sư phụ, chỉ là đệ lại không thể cùng huynh trảm yêu trừ ma nữa." Phải mất một hồi lâu sau, hai người mới lấy lại được sự bình tĩnh. Chú Minh gọi hai người kia lại rồi nói: "Đây là Vi, đệ tử của em, người mang thần khí huyền vũ. Còn đây là Lân, là chân truyền của đại sư huynh, người mang thần khí kỳ lân. Đại sư huynh cũng giống như nhị sư huynh, sớm đã không còn tại thế." Nghe chú Minh nói xong, chú Hải cũng đau xót không thôi. Sau khi mọi người giới thiệu nhận biết lẫn nhau, chú Minh mới mời chúng tôi vào trong phòng nói chuyện. Tại đây rất nhiều kỷ niệm cùng với ẩn tình của môn phái được hai chú đem ra nói tới. "Chú Minh này, hiện tại Bạch Hổ, Chu Tức, Kỳ Lân, Huyền Vũ đều đã thức tỉnh, chỉ còn lại Thanh Long. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra chú Tùng. Không biết chú ấy bây giờ thế nào, đã tìm ra hóa thân của Thanh Long hay chưa? Ngày mai phong ấn bị phá vỡ không còn xa nữa rồi. Thời gian qua em và Lân đã phiêu bạt khắp nơi để tìm tung tích của các anh mà không thấy. Chúng em cũng mới đặt chân vào Sài Gòn này được mấy hôm. Trước là để thăm con bé Vi, sau đó là hỏi thăm tung tích về anh." Chú Minh nói đoạn xoa đầu của Vi. Đúng như là mọi người đang nghĩ, Vi chính là cô gái mang trong mình sức mạnh huyền vũ mà chúng tôi đã được biết đến ở phần trước đây, và đây là lần đầu tiên tôi gặp Vi. Nghe chú Minh nói như vậy, chú Hải không khỏi thở dài. Nếu đã là như vậy cũng không thể gấp gáp. Hiện tại anh đã đang gặp sự tình khó giải quyết ở đây. Bây giờ có em cùng với Huyền Vũ Kỳ Lân ở đây, chỉ bằng đem chuyện này giải quyết trước, sau đó chúng ta lên đường tìm Thành Lộc. Chú Minh gật đầu đồng ý, kế đó hỏi chú Hải về sự tình khó giải quyết mà chú vừa nói. Chú Hải lúc này mới đem quái sự tại chung cư 727 nói lại một lần nữa. Nghe xong chú Minh không khỏi nhíu mày. Chung cư đó đã hình thành vài chục năm, toàn bộ âm khí cùng với oán khí bị vây nhốt trong trận pháp kia đã lâu như vậy. Cho dù là thả ra một vong hồn bình thường vào đó tu luyện, chỉ sợ bây giờ cũng đã là ngạ quỷ. Huống hồ cả bị vây nhốt lại là nam trinh nữ mang mệnh ngũ hành, chỉ sợ bọn chúng bây giờ tu vi còn cao hơn cả ngạ quỷ một bậc. Chưa nói không sai, ngài anh mới vào đây có tiến vào đó một lần, phải may mắn lắm mới toàn mạng trở ra. Chuyện lần này chúng ta phải chuẩn bị cẩn thận mới được. Đang lúc hai người chú Hải bàn bạc kế hoạch thì phía bên này đám thanh niên chúng tôi cũng đang trò chuyện làm quen lẫn nhau. Qua nói chuyện tôi được biết Vi hiện tại đang là sinh viên năm nhất của trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, còn Lân lâu này vẫn theo nghề chính chóc quỷ hàng yêu. Chúng tôi trò chuyện trao đổi với nhau rất nhiều đạo pháp của môn phái mà bản thân còn chưa có hiểu rõ. Cứ như vậy sự ăn ý trong suy nghĩ kéo chúng tôi lại gần. Thật đúng là cơ duyên mà, mấy đứa nhỏ xa lạ lại có thể chơi thân quen nhanh đến vậy. Chỉ tiếc là còn thiếu Thanh Lâm, không biết hiện tại đang lưu lạc ở phương nào. Chú Minh và chú Hải chắp tay sau lưng nhìn cả đám chúng tôi bàn luận rôm rả. Kế đó cả hai người đều hướng đôi mắt mang đầy lo âu về phía cực đông của Việt Nam. Họ đâu biết giờ phút này ở nơi đó, ánh sáng màu xanh lam đang bùng lên mạnh mẽ, báo hiệu sự trở lại của một thần thú ủy mãnh. Trong một căn miếu hoang ven biển ở Khánh Hòa, điểm cực đông của Việt Nam, có ba bóng người đang không ngừng luân chuyển vị trí. Quang mang của bùa chú cùng với pháp khí bay múa vườn quanh một sinh vật gớm ghiếc. Toàn thân của sinh vật kia mọc ra vô số mụn bọc lở loét, mùi hôi thối, tanh tưởi. Nó không ngừng há ra cái miệng lớn, hướng ba người phun ra dịch nhảy. Cẩn thận đó, dịch nhảy của nó chất kịch độc, nếu để bị nhổ trúng nhất định phải chết. Một lão già sấp xỉ 60 tuổi lên tiếng. Kế bên hắn là một thanh niên nét mặt ôn hòa phúc hậu, công đang bắt ấn làm phép phùng kiếm gỗ để tìm kiếm thời cơ chém vào nơi yếu hại của sinh vật đó. "Bác Tùng, cứ như vậy không phải là cách. Bác và Thanh giúp tôi kiểm chân của nó một lát." Người còn lại trong ba người lên tiếng. Người này vóc dáng săn chắc, làn da ngâm đen, tuổi tầm 40. "Chú Tú, chú nhanh tay một chút. Huyết thiền thư này đã tu luyện trăm năm rất khó đối phó." Thanh đánh ra hai lá bùa ngăn cản dịch nhảy của huyết thiềm thư đang lao về phía ông Tú. Hai lá bùa phát ra ánh sáng xanh lam mạnh mẽ, cản lại dịch nhảy nhưng cũng bị yêu khí thâm nhập vô lực rơi xuống. Kế đó quay sang ông Tú. Ông Tú lúc này cũng mười phần khẩn trương, tay chân nhanh nhảy lướt qua lướt lại huyết thiềm thư, bố trí trận pháp. Lão tu luyện âm dương thuật, thứ tinh thông nhất chính là trận pháp. Giờ phút này nhìn thấy huyết thiềm thư phạm vi hoạt động quá rộng rãi, dễ dàng tránh né công kích của mọi người, lại dùng dịch nhảy không ngừng tấn công. Lão đành thi triển pháp thuật tâm đắc nhất của bản thân, chính là âm dương phong ấn thuật. Sau một hồi bố trí 12 viên đá nhỏ hình thù kỳ quái được xếp thành vòng quanh huyết thiềm thư, Ông Tú lúc này mới ngồi xuống làm phép, hai tay đặt ngang ngực kết ấn niệm chú, kích phát linh lực của linh thạch. Âm dương huyền thuật, giao thái sắc hà, đinh trụ tà ma, tứ phương vạn ngã, trường ra sắc lệnh phong ấn yêu tà, thập nhị đại tiên nghe cầu bố trận, phong. Ông Tú hét lớn một tiếng, 12 điểm tinh quang màu xanh lục lóe lên, hình thành một tầng kết giới vây nhốt huyền thiềm thử ở phía trong. Trường gia hậu nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Ông Tùng nhìn thấy trần pháp lợi hại không khỏi lên tiếng can ngợi. Lại nói về lai lịch của ông Tú một chút, lão chính là thầy pháp mà chú Hải nhắc tới. Lão vốn họ Trương tên một chữ Tú, là hậu nhân của dòng tộc họ Trương nổi tiếng chứ yêu diệt quỷ từ thời nhà Nguyễn. Những tình tiết này là chú Tùng sư thúc của tôi kể lại sau khi trận chiến tại chung cư 727 kết thúc. Quay trở lại với trận chiến, sau khi huyết thiềm thư bị trận pháp vây khốn, ông Tùng cùng với người thanh niên tên Thanh cũng được giảm đi rất nhiều áp lực. Ông Tùng ra dấu cho Thanh lùi lại, chuẩn bị tung ra sát chiêu hạ gục huyết thiềm thư. Phần mình ông cũng rút ra kiếm gỗ, cắn máu đầu ngón tay, vẽ nhanh lên thần kiếm một loạt hình vẽ kỳ quái. Phần chui kiếm là một chữ diệt. Kế đó bắt kiếm quyết tụ hết cường khí kích phát đạo văn. Nhất thời chữ diệt trên chuôi kiếm như bị hun đúc sáng bừng lên. Toàn thân kiếm gỗ toát ra quang mang màu hồng nhạt. Cái đó ông Tùng há miệng quát lớn, vùng kiếm gỗ thật mạnh về huyết thiềm thư. Kiếm quang hồng nhạt thuận thế bổ xuống. Huyết thiềm thư tuy bị vây khốn, nhưng tu vi trăm năm của một đại yêu nào dễ dàng khuất phục. Nó phình to chiếc bụng lớn như cái thúng, sau đó thổi mạnh một hơi hướng kiếm đảo quang, tạo ra một kết giới kiên cố mạnh mẽ nâng đỡ kiếm quang. Ngay lúc kiếm quang cùng với tầng kết giới của yêu khí đang không ngừng tiêu hao, thì từ phía sau lưng của ông Tùng một chàng chú ngữ vang vọng: Đông thịnh thanh long xuất mộc tinh, chạm yêu trừ ma bất lưu tình, giác càng đê phẩm tâm cử vĩ, thất tình ứng vị triệu thịnh thanh long chu tả. Cái đó ông Tùng cảm nhận một cơn gió thổi từ phía sau, mang tới theo sự lạnh lẽo từ biển cả. Ông biết Thành đã đánh ra sát chiêu. Ngay lập tức ông dồn toàn bộ khí lực vào mộc kiếm, hét lớn một tiếng để ép kiếm quang công phá kết giới. Ngay lúc này một thân mảnh long màu xanh lam uốn lượn bay tới há miệng phá ra tiếng rồng ngâm, vang vọng cả một vùng. Ông Tú nãy giờ vẫn tập trung làm phép vây nhốt huyết thiềm thử. Bất chợt cảm thấy bị dị động mới quay sang phía Thành quan sát, nhất thời cả kinh miệng lắp bắp: Rồng là rồng sao? Pháp thuật ấy thực sự tồn tại? Không lẽ lời thầy Hải là thật? Ông ấy thực sự đang tìm kiếm chủ tước? Trước mắt của ông Tú lúc này, cự long màu xanh lam kia đang hùng mãnh lao tới, thân ảnh uốn lượn quấn quanh kiếm quang, không ngừng công phá kết giới yêu khí. Răng rắc, một thanh âm thâm thúy vang lên. Kết giới huyết thiềm thử khổ công bố trí đã xuất hiện những vết nứt. Nhận định ra điều này, Thanh cắn máu nơi đầu lưỡi, phun một ngụm lên vòng ngọc, kích phát linh lực lên đến cực hạn. Mạnh lòng cảm nhận được linh lực thúc đẩy, nó giương móng vuốt sắc nhọn xé toạc kết giới, cái đó há lớn miệng táp mạnh vào đầu của huyết thiềm thử. Chỉ thấy huyết thiềm thử thân thể rung lắc dữ dội, miệng rồng kia không trực tiếp cắn đi thân thể của nó, mà nhắm hồn phách công kích không ngừng giằng xé. Một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên, toàn thân của huyết thiềm thư co quắt lại, thêm mấy cái sau đó mềm oặt và ngã xuống. Từng dòng chất dịch màu đen nhảy nhụa hướng ngay hốc mắt cùng với chiếc miệng gớm ghiếc của nó chảy xuống, bốc ra mùi hôi thối. Thân thể của nó cũng từ từ tan rã, thoáng chốc chỉ còn lại một bãi chất dịch. Ông Tú hơi có kinh ngạc nhưng mà nhanh chóng hiểu ra, huyết thiềm thư này vốn là cốc tía sống lâu năm, tu luyện mà thành thân thể. Nó đã sớm vượt qua trạng thái sinh học. Hay nói cách khác là cơ chế sinh học trong cơ thể của nó đã sớm dừng lại. Sở dĩ nó có thể duy trì vận động cơ thể cùng với nhận biết chi giác là bởi vì động vật một khi tu luyện thành tinh hay vô tình ăn được kỳ chân dị dược thì đều khai thông thiên trí, biết cách cố định hồn phách trong thân thể. Bởi vậy cho dù thân thể có mất đi sinh khí, chúng vẫn tự do thao túng tiếp tục tu luyện. Hiện tại hồn phách của huyết thiềm thư kia đã bị mãnh long cắn nát. Đến tình phách cũng đã sớm tan đi. Thân thể của nó thối rữa cũng là điều dễ hiểu. Cuối cùng cũng kết thúc. Thật không uổng công chúng ta lần theo dấu vết của nó. Ông Tú thở ra một hơi nói. Sau đó phụ giúp Thanh cùng với ông Tùng đem bùa cùng với pháp dược thanh trường yêu khí cùng với dịch nhầy còn sót lại. Xong xuôi tất cả ba người mới rời đi. Còn súc sinh này bao nhiêu năm qua đã gây hại cho một vùng, hôm nay cuối cùng cũng tiêu diệt được nó. Chú Tú, cảm ơn chú thời gian qua đã giúp đỡ thầy trò tôi. Chuyện chú nhờ nhất định chúng tôi sẽ giúp một tay. Trên đường trở về, ông Tùng cách sáo quay sang nói ông Tú. Bác Tùng, chuyện tôi gặp phải thật sự rất nguy hiểm. Bác nghe tôi kể lại sau đó hãy quyết định. Ông Tú đem sự cố đã trải qua cùng với di huấn của cha mình về chung cư 727 để kể lại một lần nữa cho Thanh và ông Tùng nghe. Thanh một bên lắng nghe nãy giờ bỗng mở lời. Chung cư ma ám sao? Tích tụ âm khí mấy chục năm, có lẽ cũng trở thành âm xào quỷ huyệt. Nếu còn không sớm giải quyết, chỉ sợ dương gian gặp họa. Đúng vậy, chỉ bằng đi sớm một chút. Chú Tú yên tâm, tuy thầy trò tôi pháp lực bình thường, nhưng mà cũng nguyện ý xả thân vì đạo. Người đàn ông tên Tùng khiêm tốn nói. Bác Tùng khiêm tốn rồi, được sự giúp sức của bác thì cơ hội chiến thắng càng lớn. Chẳng giấu gì bác tự có quen một người bạn tu luyện nội đạo đang đợi sẵn trong đó. Chỉ cần chúng ta tới là có thể lập tức lên kế hoạch thanh trùng cái chung cư kia. Nội đạo ư? Ông Tú vừa dứt lời thì ông Tùng quay phát người hỏi lại. Hai chữ nội đạo như một luồng điện xẹt qua tâm trí của ông. Không sai, ông Tùng vốn là một trong năm đệ tử chân truyền của môn phái nội đạo Việt Nam. Ông chính là người mang sứ mệnh đi tìm thần khí Thanh Long. Giờ đây nghe ông Tú nhắc đến hai từ nội đạo, thần trí của ông run rẩy. Chú nói là nội đạo, người đó quê quán nơi nào, họ tên là chi? Sao bác lại khẩn trương như vậy? Người đó tên là Hải, quê ở Thanh Hóa, nhưng mà tôi cũng chẳng nhớ rõ là huyện nào. Là Hoàng Hóa Thanh Hóa phải không? Bàn tay trái thiếu đi một ngón út có phải không ạ? Đúng là thiếu ngón út. Bác sao? Ông Tú lúc này cũng ngây ngốc đáp lại. Là huynh ấy, đúng thật là huynh ấy, tam sư bá của con. Ông Tùng nét mặt phấn khích nắm lấy tay của Thành nói. Thành nét mặt nãy giờ vốn lạnh lùng bình ổn, nghe ông Tùng nói như vậy trên khuôn mặt cũng có chút mừng rỡ. Chiếc vòng trên tay của hắn như là linh thông với chủ nhân, lóe lên quang mang màu xanh lam nhàn nhạt. Sau một hồi phấn kích, ông Tùng quay sang phía ông Tú, lúc này đang ngây ngẩn không rõ chuyện gì mà giải thích. Lúc này ông Tú mới hiểu, luôn miệng nói có duyên. Kế đó ba người lập tức về nhà ông Tùng thu dọn hành lý, sáng ngày hôm sau lên đường tiến vào Sài Gòn. Những tia nắng cuối chiều yếu ớt dần bị thay thế bởi những đám mây đen kịt, báo hiệu cho một cơn mưa nặng hạt. Sau mấy ngày nằm viện, hôm nay tình trạng của Trang đã ổn hơn. Tôi bắt xe đưa Trang trở lại xóm trọ. Em vận động nhẹ nhàng thôi, bác sĩ nói rồi đó. Tôi đỡ Trang ngồi xuống giường, sau đó nhẹ nhàng nói. Trang đưa ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, đôi môi anh đào khẽ mỉm cười. Tôi như bị hốt hồn bởi nét đẹp tinh khôi ấy. Thân thể tự động di chuyển, môi tôi mang theo ham muốn của tuổi trẻ ghé sát lại bờ môi anh đào ấy. Đang lần lần chìm đắm trong cảm xúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi mắng thầm trong bụng, không biết là cái đứa chó nào mà lại gọi đúng vào cái giờ phút này. Móc điện thoại ra trong sự bực dọc, tôi quét mắt lên, tôi lẩm bẩm. Biết thế này tao ném mày trong cái chung cư kia cho rồi. Nghĩ là vậy nhưng mà tôi bắt máy nói với giọng bực tức. Cái gì đấy Vẩu, mày có biết là... Tôi còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia giọng của Tâm Vẩu gấp gáp. Cứu Nam ơi. Tôi giật mình trước thái độ của Tâm Vẩu, nhưng nghĩ kỹ lại tôi đoán có lẽ tinh thần của nó chưa ổn định hoàn toàn. Tôi nghiêm giọng nói. Mày lại làm sao đó hả? Ở bệnh viện lại có bùa ta cho, không có ma quỷ nào hại được mày đâu. Phía bên kia giọng của thằng Tâm lúc này như đang cố hết sức. Bạn tao có đứa lại vào chung cư 727 làm clip. Tao thấy nó phát trực tiếp, được một lát thì có tiếng kêu gào. Mau cứu nó Nam ơi. Cái gì? Được rồi, tao tới ngay. Chú ý giữ gìn sức khỏe của mày đó, yên tâm đi. Tôi nói dứt lời thì cúp máy, sau đó bấm số gọi cho chú Hải và chú Minh nói qua tình hình. Nhờ hai chú ấy và mọi người đến đó giúp tôi một tay. Ngày hôm qua tất cả mọi người đã thống nhất đợi bạn của chú Hải tới, sau đó mới tiến vào chung cư. Vì dù sao bạn của chú Hải cũng là người hiểu rõ nhất về trận pháp trấn yểm của chung cư. Thật không ngờ ngày hôm nay lại xảy ra biến cố. Nếu chúng tôi không lập tức đến, chỉ sợ đám bạn kia của Tâm Vầu lành ít dữ nhiều. Anh định đi đâu bây giờ? Đang mưa to mà. Chàng thấy tôi nghe điện thoại xong thì đi vào, nét mặt ngưng trọng. Lại thấy tôi xách ba lô lên định đi thì liền hỏi. Vì việc rất gấp cho nên tôi cũng không có thời gian giải thích rõ ràng cho chàng biết. Chỉ nói sơ qua một chút, sau đó khoác ba lô lên nhanh và bước đi vào màn mưa lạnh lẽo. Từ đầu biết khi bóng dáng của tôi khuất vào màn đêm thì trong tâm trí của chàng cũng đang dấy lên những suy nghĩ phức tạp về tình yêu, về cuộc sống và cả về tương lai của hai đứa. Đem theo tâm trạng lo lắng khẩn trương, tôi bắt xe chạy thẳng tới chung cư 727. Một lát sau thì Trung Minh, chú Hải cùng đám người Linh Vân Vi cũng tới. Sau người chúng tôi nói với bảo vệ là lên nhà người thân, vì cũng mới đầu tối cho nên bác bảo vệ cũng không ngăn cản. Chúng tôi chạy như bay lên tầng 9, nơi mà mấy hôm trước đám người của Tâm gặp chuyện, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện điều gì xảy ra. Đến quỷ khí cũng không có. Mang theo nghi vấn, tất cả chúng tôi cẩn trọng tiến lên tầng 10 rồi tầng 11. Vẫn không phát hiện điều gì bất thường, chú Hải lên tiếng. Quái lạ, lần trước khi bước vào chung cư, chú đã lập tức cảm nhận được âm khí cùng với oán khí. Tại sao hôm nay mọi thứ lại trở nên yên ắng như vậy? Tất cả chúng tôi đâu có thể ngờ được rằng mọi chuyện đang xảy ra giống như sự yên bình của khí hậu trước khi đón nhận một cơn bão dữ dội. Khi tất cả chúng tôi đang chia nhau ra tìm thì bất chợt có một tiếng thét phát ra từ phía tầng trên. Một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ. Chú Hải dậm chân nói, hỏng rồi, là tầng 12, tầng lầu vốn bị khóa lại, nhanh lên. Chú Hải nói xong vội dẫn đầu đoàn người chạy một mạch lại phía cầu thang dẫn lên tầng 12 của chung cư. Quả nhiên ổ khóa đã bị bẻ gãy. Đám YouTuber này cũng thật quá liều lĩnh. Chú Hải ra hiệu cho chúng tôi chậm lại. Từng người một bước cẩn thận từng bước một tiến vào hành lang của tầng số 12. Vừa mới bước vào, tôi đã cảm nhận được một mùi tanh tươi nồng nặc, là mùi cổ oán khí. Dường như tầng 12 và 13 của căn nhà này đã hấp thụ toàn bộ âm khí cùng với oán khí của cả khu nhà. Bên tai chúng tôi vang lên rất nhiều tiếng động lạ, tiếng bước chân chạy nhảy lên sàn nhà, tiếng la hét chói tai và cả những tiếng cười sằng sặc. Bất chợt một thanh âm trong trẻo của một người thiếu nữ vang lên. Lại thêm một đám người không biết sống chết, thiên đường có lối không đi, lại muốn bước chân vào địa ngục. Kẻ đó lặp lại một điệu cười ma mị xen lẫn một khúc hát bi ôi lúc gần lúc xa. Gió đưa cành trúc la đà, anh đi đánh giặc, em ở nhà với ai? Mỏi mòn năm rộng tháng dài, tin anh không thấy thân này hầm hiu. Thế rồi thân xác mỹ miều rơi vào mắt quỷ của nhiều gã say. Thân này trăm đắng nghìn cay, hồn này vương vấn đến nay vẫn còn. Thương cho lòng dạ sắc son, chờ chồng vì nước, vì non quên mình. Khóc hát kết thúc bằng một tiếng hét thê lương. Tôi cảm nhận thần trí của mình rung động theo từng câu từng chữ của khúc hát. Là chuyện gì đang xảy ra? Là quỷ khúc, mọi người niệm chú tĩnh tâm, không được để cho quỷ khúc xâm nhập thần trí, nhanh lên. Chú Hải quát lên một tiếng, tất cả chúng tôi chấn định tinh thần, tay bắt quyết miệng niệm chú, cố gắng xua đuổi quỷ khúc đang xâm nhập thần trí. Lại nói về quỷ khúc một chút, quỷ khúc chính là cuộc đời của quỷ hồn nọ. Nó dùng tu vi của mình tạo ra âm hưởng công phá thần trí của người nghe. Một khi để quỷ khúc làm cho rung động, cảm thương cho số phận của nó, thì hồn phách của người nghe sẽ bị quỷ hồn kia chiếm lấy. Quay lại với tình thế lúc đó, sau một hồi niệm chú, tất cả chúng tôi đã thanh tẩy được quỷ khúc ra khỏi thần trí. Nếu quỷ kia biết chiêu thức này của nó không có kết quả thì cũng ngừng hát. Chỉ khẽ hừ lạnh một tiếng, kế đó im bặt. Không gian hành lang tầng 12 cũng trở nên yên ắng. Chú Minh lúc này mới lên tiếng. Mọi người chia nhau ra hai người một cặp tìm kiếm đám người kia. Chỉ cần nhìn thấy lập tức đưa họ xuống dưới, sau đó mới quay lại hỗ trợ những người còn lại. Đám thanh niên chúng tôi gật đầu đồng ý, sau đó chia ra. Tôi và Linh một cặp, Lần và Vi là một cặp, cặp còn lại là chú Hải cùng chú Minh. Chúng tôi tách ra thận trọng, từng bước bước tra xét các hành lang và các khu vực khác của tầng số 12. Vì tầng này từng là quầy bar của quân đội Mỹ nên khoảng trống khá nhiều. Rất nhiều bộ bàn ghế được bày trên sàn, tất cả đều bị phủ trắng bởi bụi. Tôi và Linh đi sát bên nhau, tâm trạng cả hai vô cùng khẩn trương, đưa mắt quan sát cẩn thận, nhưng vẫn chưa phát hiện ra bóng người nào. Phía bên kia Vi và Lân thì khác. Khi hai người tiến vào khu vực vệ sinh của quán bar thì phát hiện ra có một cô gái đang run rẩy đứng nép vào một góc nhà vệ sinh. Lân và Vi nhìn nhau, sau đó Vi lên tiếng. Này cô, sao cô lại ở đây một mình, những người khác đâu? Cô gái kia nghe thấy tiếng của Vi thì hét toáng lên, nhìn qua thần sắc vô cùng hoang loạn. Vi phải động viên mãi cô ta mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách với Vi và Lân. Cứu chúng tôi với, bạn của tôi. Cô gái nói đến đây thì ôm mặt khóc nức nở. Vi vì bản tính mềm yếu thương người, đang định tiến lên an ủi cô ta thì bị Lân kéo lại. Kế đó Lân hướng ánh mắt sắc lẹm về phía cô gái rồi nói. Nhóm của cô có mấy người, những người kia đâu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô gái kia nghe Lân hỏi vậy thì im lặng một lát, sau đó trả lời. Nhóm của chúng tôi có 3 người. Khi nãy dạo chơi thám hiểm khu nhà nhìn thấy tầng 12 không khóa cửa, vì tò mò về những lời đồn đoán nơi này có ma cho nên mới tiến lên khám phá. Ai ngờ vừa mới lên đến đây thì nghe bên tai thấy rất nhiều tiếng động lạ. Lúc đó tôi vốn dĩ là muốn đi xuống, nhưng mà khi quay đầu nhìn lại thì mọi thứ đã biến đổi. Đám bạn của tôi cũng chẳng thấy đâu. Trước mặt tôi lúc đó là một người phụ nữ lạ hoắc, khuôn mặt của cô ta tím tái, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Tôi vì quá sợ hãi liền chạy trốn đến đây. Tôi thật không biết đám bạn của tôi có gặp chuyện gì không nữa. Cô gái kia nói đoạn lại ôm mặt khóc nức nở. Từ đầu đến giờ cô ta vẫn cúi gằm mặt xuống, chưa một lần ngẩng lên. Lần đưa ánh mắt sang Vi như muốn nói điều gì đó. Vi lúc này cũng hiểu rõ mọi chuyện, cô nhẹ giọng nói. Người cũng giỏi gạt người lắm. Chút xíu nữa thôi ta đã bị sự thương tâm của người đánh lừa. Cô gái kia nghe Vi nói như vậy thì thoáng có chút giật mình. Tiếng thút thít khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng phục hồi lại ngay, vẫn bộ dạng đáng thương nói. Xin các vị thầy pháp tin tưởng tôi, xin các vị đưa tôi ra khỏi nơi này, tôi thật sự không chịu nổi nữa. Ngay giây phút cô gái kia khựng lại sau lời nói của Vi, cả Vi và Lân đều có đáp án trong đầu về thân thế thực sự của cô gái này. Lân lạnh giọng nói. Phải rồi, người đã ở đây mấy chục năm, sớm đã không chịu nổi sự cô tịch, ta có thể hiểu. Cô gái kia nghe thấy lời này bỗng dưng im bặt, không còn khóc lóc nỉ non nữa. Thay vào đó là một giọng cười khúc khích ma mị, phát ra phía sau đám tóc rối bù che trước mặt. Cô ta từ từ ngẩng đầu lên, để lộ ra một khuôn mặt tím tái, cùng với một đôi mắt trắng dã, kế đó cất giọng hỏi. Vì sao các ngươi lại đoán ra được ta? Phải chăng ta có gì sai sót? Thân thể con bé này có gì không đúng? Lân hừ lạnh đáp. Lúc đầu chúng ta thực đã bị ngươi lừa gạt. Nhưng mà ta quan sát điệu bộ cùng với lời nói của ngươi, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Kể đó ngươi lại nói đám các bạn nhìn thấy tầng 12 không khóa cho nên lên đây. Thực chất tầng 12 là bị phá khóa. Còn nữa, từ khi bắt đầu câu chuyện, chúng ta chưa từng nhắc đến bản thân là ai. Ngươi vì cái gì có thể nhận ra chúng ta là thầy pháp? Cô gái kia nghe đến đây thì cất giọng cười lớn, sau đó dùng ngữ khí hùng dữ nói. Khá khen, xem ra các người cũng có chút thực lực, vậy để ta xem các ngươi làm sao thoát khỏi nơi này. Cô gái kia nói đoạn liền hướng hai người Lân và Vi lao tới. Vi nãy giờ nhìn ra cô gái trước mặt đã bị nữ quỷ nhập thân, cho nên cũng chuẩn bị từ trước. Nhìn thấy nữ quỷ hung hãn lao tới, cô phất tay, ném ra hai lá bùa hướng về mặt của nữ quỷ mà đánh tới. Nữ quỷ kia nhìn thấy bùa bay tới cũng không thèm tránh né trực tiếp, vùng tay đánh văng hai lá bùa qua một bên. Cái đó vươn tay hướng mặt của Vi vỗ mạnh. Lân nhìn thấy chiêu thức hung hiểm của nữ quỷ cũng không dám chậm trễ. Hắn từ trong ba lô lấy ra một nắm tiền đồng ném mạnh về phía nữ quỷ, ngăn cản thế tấn công của nó. Sau đó lại lấy ra cái chuông nhỏ. đỉnh chuông được sâu qua bằng một cuộn chỉ đỏ. Nhanh như cắt, hắn phi thần tiến lên, tay không ngừng lắc chuông, miệng liên tục niệm chú khu quỷ. Nhất thời khu nhà vệ sinh vang lên tiếng chuông thanh thúy. Tiếng chuông nọ người bình thường nghe vào chỉ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng bất luận là quỷ yêu nào nghe thấy thì thần hồn đều cảm nhận đắc kích không hề nhỏ. Nước quỷ trong thân xác của cô gái kia cũng không ngoại lệ. Tiếng chuông rót vào tai khiến cho nó khó chịu, nhưng tu vi của nữ quỷ kia cũng đã là cấp bậc ngạ quỷ. Tiếng chuông khu quỷ kia tuy rằng có thể gây ra cho nó muôn vàn khó chịu, nhưng mà tuyệt nhiên không thể đả thương hay là trục xuất nó ra khỏi thân thể của cô gái đó. Lần từ đầu đã tính đến bước này, hắn cũng không dám nghĩ chỉ dùng chuông khu quỷ này có thể chấn áp được nữ quỷ kia. Bởi vậy hắn liên tục di chuyển đem chỉ đỏ đó kéo dài. Kế đó tay nhanh thuần thoát đan chỉ đỏ tạo một pháp kết, tiếp đến ném một cuộn chỉ cho Vi. Chiêu thức này của Lân Vi cũng đã nhìn ra không chậm trễ, cô nhanh tay tạo ra một pháp kết khác. Cả hai cứ như vậy né tránh công kích của nữ quỷ, tay ném bùa không ngừng tiếp cận thân thể cô gái bị nữ quỷ nhập. Thiên linh linh địa linh linh, chuông kêu đầu gió thần binh đáp lời, đánh cho vong quỷ tả tơi, đánh cho oán khí ngút trời tan đi, đánh cho tán nỗi sân si, đánh cho ngạ quỷ một đi không về. Vi và Lân mỗi người một câu chú định, kế đó bắt ấn vươn tay ấn xuống pháp kết được tạo thành bởi chỉ đỏ lên trước và sau người cô gái đó. Một tay của Lân vẫn cầm chặt chuông khu quỷ để tại trên đầu cô gái nọ ra sức rung lắc. Nhất thời quang mang từ hai ấn kết lóe lên, cộng hưởng cùng với từng đợt tiếng vang như là sấm rền của chuông khu quỷ, tác động trực tiếp đến nữ quỷ đang trốn trong thân xác của cô gái. Chỉ thấy toàn thân cô gái kia run lên từng hồi, từng đợt khói đen từ điểm tiếp giáp của pháp kết và da thịt của cô gái toát ra. Mỗi một lần tiếng chuông vang lên là mỗi một lần cô gái kia co quắp đau đớn. Thân thể của cô gái cứ như vậy từ từ hủy xuống, từ trong miệng thốt ra tiếng kêu rên thống khổ. Nhưng lần này không chỉ là giọng nói trầm đục của nữ quỷ kia, mà xen lẫn còn có một giọng nói trong trẻo nhưng đầy yếu ớt. Cứu tôi đau quá. Nghe thấy những lời này, tâm niệm của Lân khẽ động. Hắn nhớ đến một điều quan trọng. Hiện tại cô gái kia đang bị nữ quỷ khống chế hồn phách. Một khi nữ quỷ gặp đả kích, hồn phách của cô gái kia ít nhiều cũng bị thương tổn. Nữ quỷ chính vì biết điều này cho nên mới để cô gái kia chiếm lại một phần thân thể, yếu ớt kêu cứu. Lúc này trong thâm tâm của Lân và Vi đều dấy lên đấu tranh dữ dội. Nếu như một mực xuống tay, không ngừng niệm chú cùng với rung chuông, hai người bọn họ chắc chắn sẽ tiêu diệt được nữ quỷ đó. Nhưng hồn phách của cô gái kia chỉ sợ cũng đồng quy vu tận. Hai người đưa ánh mắt lo lắng về phía sau, cái đó cùng thở dài một hơi. Lần ngưng rung chuông ý đồ như thỏa hiệp. Nữ quỷ cảm nhận trói buộc tán đi, biết rõ hai thể pháp kia đã chịu nhún nhường. Chỉ chờ có như vậy, nó lập tức thoát ra khỏi người cô gái, hướng thẳng tầng số 13 của tòa nhà mà bay đi. Trước khi khuất bóng, nữ quỷ còn quay lại, ném ánh mắt giận dữ nhìn về phía hai người. Cái đó là thanh âm của nàng vang vọng. Ta chờ các ngươi ở tầng 13. Vi và Lân thấy mắt không thể đuổi kịp cho nên cũng từ bỏ. Hai người nâng đỡ cô gái kia dậy. Vi dán ba lá bùa lên đầu và hai vai, giúp cho cô gái thắp lại ba ngọn dương hỏa. Một lát sau cô gái dần hồi tỉnh. Điều đầu tiên khi nhìn thấy Vi và Lân chính là kêu cứu. Vừa rồi tuy thân thể cô bị nữ quỷ chiếm mất, nhưng từ tận sâu trong thần thức, cô vẫn có thể nhận biết sự xuất hiện của Vi và Lân. Có thể nhìn và nghe những gì họ nói, nhưng không thể khống chế bản thân của mình. Lúc này khi đã làm chủ được bản thân, điều đầu tiên cô làm chính là cầu cứu Lân và Vi đi cứu hai người bạn còn lại. Cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra hay không? Những người bạn kia của cô hiện đang ở đâu? Vi lên tiếng hỏi. Cô gái run rẩy nói, đôi mắt thất thần kể lại. Tôi chỉ nhớ khi chúng tôi phá khóa tiến vào tầng 12 thì cảm nhận thấy từng cơn gió lạnh không ngừng thổi tới. Kế đó trước mặt chúng tôi xuất hiện một quán bar đông đúc, rất nhiều người đi lại cười nói. Lúc đó chúng tôi rất ngạc nhiên tự hỏi, Không phải là tầng 12 này đã bị bỏ hoang từ lâu rồi sao? Có gì trước mặt chúng tôi bây giờ lại xuất hiện một quán bar trắng lệ như vậy? Đang lúc chúng tôi ngây ngốc thì có ba người thiếu nữ từ đâu đi đến. Bọn họ mời chúng tôi vào trong, còn rót rượu và đem trái cây ra mời chúng tôi. Lúc đó tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn, định bảo hai người bạn kia rời đi. Nhưng bọn họ dường như bị thứ gì đó làm mê muội, không nghe tôi nói. Cái đó một trong ba cô gái kia nói chỉ cần chúng tôi uống rượu và ăn hoa quả liền có thể đi. Vì muốn rời khỏi đó thật nhanh cho nên tôi mới nhắm mắt mà làm theo. Ai ngờ khi uống ngụm rượu đầu tiên tôi đã không thể chịu nổi. Một mùi tanh tươi xộc thẳng lên mũi. Cái đó là sự nhớp nháp mà ly rượu kia mang lại. Tôi bàng hoàng mà mắt nhìn lại, chỉ thấy trước mắt chúng tôi vốn dĩ không phải là quán bar hào nhoáng, mà là một gian phòng trống hoắc. Bàn ghế phủ bụi mọc nhiều rêu xanh. Cốc rượu màu vàng nhạt trên tay của tôi giờ đây được thay bằng một chất dịch màu đỏ đặc. Đĩa hoa quả nãy giờ bạn tôi ăn lấy ăn để bây giờ đã biến thành một đĩa đầy ngón tay và tai người. Lúc ấy tôi thực sự quá kinh hãi, toàn vùng dậy chạy. Nhưng mà chỉ được vài bước thì khung cảnh trước mắt của tôi tối sầm lại. Chân tay của tôi mềm nhũn không nghe theo sai khiến. Cho đến khi nghe thấy tiếng của hai người, lại nghe thấy hai người đối thoại với nữ quỷ kia, tôi mới biết mình bị quỷ chiếm thân. Hai người Lân và Vi khi nghe cô gái nói đến đây thì quay sang nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đều biết cô gái này và đám bạn của cô đã gặp phải quỷ đà tượng. Quỷ đà tượng này chính là vong quỷ dùng tu vi cùng với oán khí của mình sáng tạo ra một ảo cảnh đưa người sống tiến nhập vào trong đó, khiến cho họ mơ hồ tự sa đọa, hiến linh hồn của mình cho quỷ giữ. Điều đáng sợ là quỷ đà tượng này chính là chúng có thể tự tạo ra ảo cảnh sao cho phù hợp với tính cách cũng như là ham muốn, dục vọng của mỗi người. Hay nói một cách khác, bất kể ai khi tiến vào trong ảo cảnh của quỷ đà tượng thì đều sống thật với chính bản thân của mình. Tham sân si của mỗi người chính là đòn chí mạng. Vi và Lân lắc đầu, sau đó nâng đỡ cô gái tiến về phía quầy ba. Lúc này tôi, Linh, chú Hải và Trung Minh cũng quay lại. Thấy Vi Lân đem theo một cô gái đi tới, mọi người tiến lên hỏi thăm. Lân không dài dòng đem toàn bộ sự việc vừa nãy kể lại. Chú Hải và Trung Minh nghe Lân nói thì cũng không khỏi cau mày. Chú Hải tiến lên trước. Nói như vậy, hai đứa nhỏ kia chỉ sợ đều đang ở trên tầng 13. Không còn cách nào khác, chúng ta phải lên đó đánh nhau với đám nữ quỷ kia một trận. Hy vọng có thể cứu được bọn chúng. Linh liền chen vào một câu. Chúng ta không đợi bạn của bố sao? Không còn kịp nữa, cứu người là quan trọng. Chú Hải nói đoạn phân phó Vi và Linh đưa cô gái kia xuống nhà bà cụ hôm nọ. Còn những người còn lại theo chú cùng nhau tiến lên tầng số 13. Từng tiếng kéo kèn phát ra từ tấm sắt lưới trên cầu thang dẫn đến tầng số 13, càng khiến cho tâm trí của mọi người khẩn trương hơn nữa. Mỗi một lần tiến lên một bậc, sự lạnh lẽo cùng âm khí càng thêm dày đặc. Tôi hít một hơi thật sâu, tay mân mê vòng ngọc trong lòng thầm nói. Lát nữa thôi, tất cả đều trông chờ ở mày. Đi hết cầu thang, chúng tôi đã đặt chân lên tầng số 13. Những bức tường gạch đỏ còn chưa kịp chắt áo đã phủ đầy rêu xanh. Những tàn dư của năm tháng như là khắc họa rõ nét trên từng bức tường hay là ô cửa sổ. Mấy người chúng tôi thận trọng từng bước men theo hành lang của tầng số 13. Từng tiếng gió rít gào lên nổi qua từng khung cửa. Những bóng dáng lúc ẩn lúc hiện trước mắt. Dự đoán của chú Hải không sai. Quả nhiên những oan hồn chết trong khu chung cư này đều bị oán khí cộng với âm khí của âm xào tầng 13 thu hút. Tất cả hiện tại đều ở đây tu luyện. Đúng lúc tất cả chúng tôi còn đang thận trọng quan sát thì từ phía đằng sau một giọng nói nhẹ nhàng phảng phất trong gió truyền đến. Cuối cùng các ngươi cũng tới. Tất cả mọi người giật mình quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái dáng người rất đẹp, tóc dài để xõa, nhìn qua chỉ độ 20 tuổi đang vịn tay vào cửa sổ. Ở đây đều là thể pháp, ấy vậy mà không ai phát giác ra nữ quỷ tồn tại phía sau. Mọi người nhìn nhau tất cả đều cảm thấy kinh hãi. Người là Phụng? Chú Hải lên tiếng hỏi. Câu hỏi của chú không chỉ làm cho nữ quỷ có chút giật mình, mà đến chính chúng tôi cũng không khỏi tò mò tự hỏi. Tại sao chú Hải lại biết tên cô gái này? Nhìn qua thái độ của cô gái kia, tôi biết chú Hải nói đúng tên của cô ấy. Người biết ta? Cô gái nọ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nói. Chú Hải cũng không vòng vo trực tiếp trả lời. Người là một trong nam trinh nữ bị chôn xác tại tầng số 13 này. Nếu ta còn không nhầm, người tên là Phụng, người mang mệnh thổ cũng chính là quỷ chủ trận. Cô gái kia thoáng ngạc nhiên, sau đó nghĩ ra điều gì khẽ cười nói. Ồ, người biết không ít, lẽ nào là lão già kia nói với ngươi? Nói như vậy, ngươi và lão có quan hệ. Bà chữ cuối cùng cô gái kia gằn lên mà nói, đôi mắt bồ câu trong veo khi nãy bây giờ đã đỏ rực, vằn vện đầy tia máu. Điều đó với ngươi quan trọng lắm sao? Phải chăng có ẩn tình gì? Chỉ cần ngươi thành thật nói rõ, ta có thể giúp cho ngươi kêu oan nơi địa phủ sớm luân hồi chuyển thế. Cô gái tên Phụng kia nghe thấy những lời này của chú Hải thì không khỏi phì cười. Kế đó nàng ném ánh mắt khinh thường về chú Hải mở miệng nói. Cũng đã từng có kẻ nói với ta như vậy, người biết kết quả là gì không? Phụng lên tiếng, sau đó từ trong thân thể kéo ra một bóng người khác, là một lão già chừng 50 tuổi. Khuôn mặt vặn vẹo méo mó toát lên sự thống khổ. Người nhìn lão đi, chính là cũng muốn siêu độ cho ta đấy. Lát nữa thôi ngươi cũng sẽ như vậy. Chú Hải nhận ra sát ý trong đôi mắt của cô gái tên Phụng kia, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. Vì cớ gì ngươi không nguyện ý đầu thai, còn vất vưởng ở đây này đâu có gì tốt. Nghe ta sớm siêu thoát đi thôi. Nữ quỷ nghe đến đây thì cúi gằm mặt xuống như đang suy nghĩ. Một thoáng im lặng, nàng từ từ mở miệng. Thanh âm giận dữ nhưng mang theo rất nhiều uất hận cùng tủi nhục. Siêu thoát? Ta sớm đã không muốn siêu thoát. Ta phải để người trong khắp thiên hạ này nếm trải thống khổ, tủi nhục giống ta. Lão già kia có lẽ vẫn chưa nói với ngươi toàn bộ sự việc đã xảy ra năm đó. Chú Hải cau mày ra vẻ khó hiểu, kế đó hỏi. Rốt cuộc còn điều gì, ngươi mau nói đi. Nếu có thể giúp ngươi hoàn thành, chúng ta sẽ cố hết sức. Nữ quỷ trong ánh mắt toát lên những tia phức tạp. Đưa mắt nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, những hình ảnh của quá khứ hiện về. Nàng vất tay một cái, khoảng không trước mắt chúng tôi đã có biến đổi. Chúng tôi siết chặt tay đang định bày ra phòng ngự thì chú Hải lên tiếng. Chỉ là ảo cảnh của nàng ta tạo ra, chúng ta xem. Mọi người bình tĩnh, chỉ cần khống chế thần trí, không để bị kéo vào là được. Nghe chú Hải nói vậy, mấy người chúng tôi cũng thả lỏng hơn, tập trung quan sát dị tượng ở trước mặt. Trước mặt chúng tôi bây giờ là ảo cảnh đang dần hiện ra, chân thực sống động, như một màn hình chiếu rạp rất lớn. Phía trong ảo cảnh đó xuất hiện một đôi nam nữ đang ngồi bên nhau. Tôi nhận ra cô gái trong ảo cảnh chính là Phụng. Trước mặt hai người họ là một đống lúa chín vàng trải dài, nhìn một khung cảnh rất chi là yên bình. Phụng, đợi anh trở về anh sẽ cưới em. Chàng trai nọ lên tiếng. Cô gái tên Phụng thẹn thùng nép sát vào ngực của chàng trai giọng thỏ thẻ. Anh hứa đi nhé, em sẽ đợi anh. Kế đó khung cảnh lại biến đổi, lửa cháy ngập trời, tiếng súng đạn, tiếng người gào rú, tiếng la thất thanh vang trời trong đêm tối. Không, bỏ tôi ra, cứu, cứu tôi với. Phụng hét lên trong hoảng loạn, đưa ánh mắt van lên về phía những dân làng đang kéo nhau bỏ chạy. Nhưng đáp lại cô chỉ là những ánh nhìn vô cảm. Bọn họ lúc này cũng chỉ mong giữ mạng, không ai muốn rơi vào tay lũ giặc bán nước kia. Tay chân cổ Phụng bây giờ đang bị một đám ma men giữ chặt. Từng tiếng cười dâm đáng, ánh mắt của tên nào tên nấy quét dọc trên thân thể mơn mởn của Phụng. Giống như là hồ đó nhìn thấy chú cừu non. Ngoan ngoãn chiều các anh một chút, anh hứa sẽ nhẹ nhàng với em mà. Một tên trong nhóm liền tiếng. Phụng nắm ánh mắt oán hận về phía hắn. Lúc này cô nhận ra quần áo trên người của mình đã bị đám ma men kia xé rách. Cô uất hận nhắm chặt đôi mắt, sau đó là lớn từng tiếng. Tao nguyền rủa tất cả chúng mày. Tất cả chúng mày đều đáng chết. Tao sẽ báo thù. Tao sẽ báo thù. Dứt lời chỉ thấy máu từ miệng của cô không ngừng ộc ra. Cả người cổ Phụng co giật khi đang chịu sự đau đớn ghê gớm. Đám ma men nhận ra sự quái lạ, mới ngừng những bàn tay thô ráp đang vui vẻ trên thân thể của Phụng. Chúng nhận ra rằng cô đã cắn lưới tự vẫn trước khi chúng kịp cướp đi sự trinh trắng của mình. Dứt lời chỉ thấy máu từ miệng của cô không ngừng chảy ra. Cả người cổ Phụng co giật như đang chịu sự ghê gớm lắm. Đám ma men nhận ra sự việc quái lạ mới ngừng những bàn tay thô ráp đang vui đùa trên thân thể của Phụng. Chúng nhận ra cô đã cắn lưỡi tự vẫn trước khi chúng kịp cướp đi sự trinh trắng của cô. Không cảnh lại một lần nữa biến đổi. Trong ảo cảnh xuất hiện một lão già. Trước mặt lão già là hồn phách cùng với thân xác của Phụng. Kế đó lão già lên tiếng: chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta tiêu diệt ác quỷ địa ngục, đóng lại âm huyệt, ta sẽ giúp ngươi trả thù, còn đưa ngươi đi gặp người yêu lần cuối. Thế nào, ngươi đồng ý chứ? Hồn phách của Phụng quỳ sụp xuống dưới chân của lão, nói giọng điệu cầu khẩn: chỉ cần ông giúp ta gặp lại anh ấy, dù bắt ta làm gì ta cũng chịu. Được, ta hứa với người. Ao cảnh liền biến đổi, lần này chính là tầng 13 của khu chung cư 727. Nhưng mà giọng điệu của Phụng đã trái ngược so với lúc ban đầu. Lão già, người thất hứa, còn muốn tống ta xuống âm ti, đáng chết là đáng chết. Phụng múa máy móng vuốt sắc nhọn hướng về lão già kia mà nhào tới. Lão già thân thể bị thương không nhẹ, cố gắng đẩy ra một ấn chống đỡ công kích của Phụng. Kế đó lấy từ trong túi ra một viên đá hình thù kỳ quái. Phía trên tỏa ra 12 đạo ánh sáng chói mắt, nần ở trước mặt miệng không ngừng niệm chú: thập nhị thần tướng, hiện lộ thần uy, hàng yêu đồ ma, chu tà diệt quỷ, phong. Chỉ thấy từ trong viên đá bắn ra 12 hư ảnh đầu thú. Mọi người hít một hơi thật sâu khi nhận ra đó là hư ảnh của 12 con giáp trong tín ngưỡng của Việt Nam. Chùm ảnh sáng kia lóe lên, ảo cảnh cũng dần vặn vẹo sau đó biến mất. Tất cả không gian trở lại như lúc ban đầu. Nữ quỷ tên Phụng kia vẫn lặng lặng đứng đó, đôi mắt nhìn u oán về phía của chúng tôi. Các người thấy rồi đấy, ta bị lão già nọ phong ấn trong viên đá, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thoát ra ngoài. Tuy phong ấn của trận pháp vẫn còn, ta không cố ý thoát ra ngoài tầng số 13, nhưng mà nhanh thôi ta sẽ phá bỏ được phong ấn của trận pháp. Đến khi đó thì không một kẻ nào có thể thoát. Nghe những lời nói này, chú Hải liền thở dài lên tiếng: thì ra quá khứ của cô lại đau thương đến vậy, nhưng mà không thể vì vậy mà cô có quyền đồ sát sinh linh vô tội. Ở nơi đây đã chết không ít người. Năm đó thầy pháp kia đã thất hứa với cô vì ông ta biết oán niệm của cô quá lớn. Nếu để cô thoát khỏi phong ấn, chắc chắn cô sẽ đổ sát tứ phương. Cực chẳng đã ông ta mới phải làm như vậy. Nếu hôm nay cô đồng ý buông bỏ tất cả, ta sẽ lập đàn cáo thỉnh thần minh giảm tội nghiệp cho cô, để cô sớm được đầu thai làm người một lần nữa. Làm người để lại nếm trải khổ cực của nhân thế hay sao? Để lại phẫn uất vì lòng người dối trá sao? Nói tới đây thì nữ quỷ thở dài một hơi, sau đó lại nói: cũng lâu rồi không được trải lầm, hôm nay không nghĩ lại nói nhiều với các người đến vậy. Lũ thể pháp, chết đi. Nữ quỷ nọ dứt lời liền lao tới hướng chúng tôi mà công kích. Từng luồng quỷ khí bạo khởi huyễn hóa ra song trào to lớn ập tới. Tất cả mọi người đang đắm chìm trong thương cảm cho số phận của nữ quỷ thì bất chợt bị công kích. Tất cả không ra khỏi bất ngờ, duy chỉ có chú Hải và chú Minh là vẫn tập trung. Hai chú thấy nữ quỷ hung bạo đánh tới, liền rút ra kiếm gỗ kết ấn đỡ đòn. Chỉ nghe từng tiếng xùy xùy phát ra, hai cây kiếm gỗ bị đánh văng ra phía sau. Tiếp đó chú Hải cùng với chú Minh bị đẩy lùi lại mấy bước, khó khăn lắm mới không bị ngã xuống. Ồ, cũng có chút thực lực. Nữ quỷ tên Phụng thoáng có chút ngạc nhiên. Vừa rồi cô ta đánh ra tuy không phải là toàn lực, nhưng chú Hải và chú Minh có thể đỡ một kích mạnh mẽ của cô mà không hề ngã xuống, khiến cho cô không khỏi tán thưởng. Khốn kiếp! Lần quát lớn, lấy ra kiếm gỗ phi thân tiến lên hướng nữ quỷ mà chém tới. Tôi lúc này cũng lấy lại tinh thần, nhảy vọt đi với hợp cùng với Lân trước sau tấn công. Nhất thời kiếm khí cùng bùa chú bay múa. Nhìn lại chỉ thấy nữ quỷ vẫn còn khuôn mặt điềm tĩnh, trên khóe môi lại nở một nụ cười đắc ý. Càng đánh tôi và Lân càng bị nàng ép cho chật vật. Đúng lúc này thì từ phía cầu thang, hai bóng người lao đến là Vi và Linh. Hai người sau khi mà đưa cô gái kia xuống nhà bà cụ dưới tầng 5 thì đã lập tức quay lại và bước lên tầng số 13, đã thấy Linh quàng bảy múa, quỷ khí lập lờ, là biết có chuyện, hai người nhanh chóng lao ra. Nhìn thấy tôi và Lân đang chiến đấu với nữ quỷ, chú Hải cùng Trung Minh ôm ngực thở dốc vì biết chuyện gì đang xảy ra. Hai người lập tức rút ra pháp khí thảm chiến. Có thêm Vi và Linh, chiến cuộc dần trở lại cân bằng. Bốn người chúng tôi luân phiên xuất chiêu, kiếm ấn bùa liên tục đánh tới. Nữ quỷ kia cảm nhận được áp lực tăng vọt, vì thái độ cũng nghiêm túc hơn, nàng liên tục gào rú. Hai bàn tay được bao bọc bởi quỷ khí đậm đặc không ngừng hướng tới chúng tôi đập tới. Đúng lúc chiến đấu đang trở nên gay cấn thì từ phía cuối hành lang vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Cái đó là bốn bóng người siêu vẹo lao tới, theo sau là bốn đám vong hồn đủ mọi lứa tuổi cùng giới tính. Không ổn rồi, bốn nữ quỷ tay sai cùng đám vong hồn chết trong tòa nhà đều tới. Lần nhận ra một trong số đó chính là nữ quỷ hồi nãy thì lo lắng nói: bây giờ phải làm sao? Phi nhìn thấy đám quỷ kia đang hướng tới chú Hải cùng Trung Minh điên cuồng lao tới, khẩn trương mà nói: em đi giúp hai sư thúc nhanh lên. Lần hướng vị nói, Phi gật đầu đồng ý. Đang định qua đó thì phía bên kia giọng của Trung Minh vang lên: không cần phải qua đây, các con tập trung tiêu diệt nữ quỷ. Nàng đã vượt qua cấp bậc ngạ quỷ, rất khó đối phó. Đúng như vậy, nàng chí ít cũng đã là dạ quỷ mạnh hơn ngạ quỷ gấp nhiều lần. Các con phải hết sức cẩn thận. Hai lão già này còn tốt lắm, chưa có chết được ngay đâu. Chú Hải cùng dùng giọng điệu khí thế cổ vũ tinh thần của chúng tôi. Nhưng tất cả chúng tôi đều rõ, đám nữ quỷ kia con nào con nấy cũng là ngạ quỷ. Nếu chỉ dựa vào hai chú thì quả thật là không chống đỡ được bao lâu. Nghe tới đây chúng tôi càng thêm lo lắng, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Cả bốn người dốc hết toàn lực điên cuồng công kích nữ quỷ. À không, phải gọi nàng là dạ quỷ, cấp bậc vong quỷ xưa nay hiếm. Trong điển tịch môn phái có ghi, để một vong quỷ tu luyện trở thành dạ quỷ chỉ ít cũng phải mất trăm năm. Nhưng từ trước đến nay hiếm khi nào tu được đến trình độ này. Không bị thầy pháp thu phụng thì cũng bị âm ti câu hồn. Ấy vậy mà nữ quỷ tinh phụng này chỉ mất mấy chục năm tu luyện là có thể đạt đến cấp bậc dạ quỷ. Tuy rằng nàng có âm ý của âm huyệt cùng với oán khí của bốn trinh nữ kia hỗ trợ, nhưng cũng phải công nhận nàng có căn cơ rất tốt. Nếu mà tu luyện đạo pháp thì đến hiện tại cũng xứng là hàng tông sư. Quay lại với trận chiến của chúng tôi, giờ đây quanh thân của dạ quỷ từng luồng quỷ khí màu đỏ đang không ngừng tích tụ. Một mùi tanh tưởi đến khó thở xộc vào mũi của mọi người. Chúng tôi cắn răng kết ấn, niệm đậm chú ngữ kích phát tiềm lực của bản thân. Nhất thời bốn đạo quang mang phát ra từ bốn chiếc vòng ngọc, chia ra làm bốn điểm xung quanh dạ quỷ. Bốn đại thần thú uy mãnh xuất hiện. Dạ quỷ nhìn thấy bốn thần thú uy mãnh thì không khỏi khiếp sợ. Sau đó nó lại khôi phục lại vẻ tự tin, cười mà nói: vẫn là còn thiếu đi một con. Nếu là ngũ đại thần thú xuất kích, các người còn có cơ hội. Chỉ tiếc là... Dạ quỷ nói đoạn ngửa cổ gào rú một tiếng, toàn thân vặn vẹo, những khớp tay chân phát ra những tiếng kêu răng rắc. Thân hình dạ quỷ như có biến đổi, lông tóc toàn thân mọc lên rậm rạp, đôi mắt trừng lớn như sắp nổ tung. Từ phía sau lưng dạ quỷ mọc ra đôi sừng dài, phía trên còn dính đầy thịt nát bầy nhầy cùng máu tươi, nhìn vô cùng gớm ghiếc. Cô ta đã hấp thụ ác quỷ địa ngục kia sao? Đây mới thực sự là chân thân của cô ta, địa ngục hung tâm quỷ. Ở phía cầu thang, một trong ba người vừa tới hốt hoảng kêu lên: đừng dài dòng trước, cứu hai huynh đệ của ta trước đã. Một lão già lên tiếng, kế đó lão quay sang thanh niên đi cùng mà nói: Thành, còn mau gia nhập chiến đấu cùng bốn hóa thân thần thú còn lại, cho nữ quỷ kia biết Thanh Long đã tới. Đúng vậy, ba người nọ chính là chú Tú, chú Tùng và Thanh, người mang thần khí của Thanh Long. Rạng sáng ngày hôm trước, họ đã vội vã di chuyển vào Sài Gòn. Vừa đặt chân xuống bến xe, chú Tú đã nhận được tin nhắn của chú Hải nói về sự việc phát sinh, cho nên mọi người phải tiến vào chung cư 727 ngay. Chú Tú mang theo tâm trạng lo lắng, mau chóng đưa chú Tùng và Thanh đến thẳng chung cư. Cũng may tất cả vẫn còn chưa muộn. Chú Tùng nhìn hai bóng người đang chật vật chống đỡ công kích của bốn ngạ quỷ mà trong lòng dấy lên cảm xúc phức tạp. Vừa lo lắng vừa hạnh phúc, hai người kia chính là huynh đệ vào sinh ra tử với chú năm xưa. Chú Tùng hét lớn một tiếng, rút ra kiếm gỗ cao giọng niệm chú. Chú ngữ quen thuộc vang lên, khiến cho cả chú Hải lẫn chú Minh không khỏi chấn kinh. Đoàn kiếm quét ngang trong thiên hạ, khu trừ thi quỷ diệt tà ma, nội tâm thuần khiết không xả ngã, đạo pháp tinh thông phúc mọi nhà. Hai người chú Hải và chú Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt thân quen, đôi mắt hai người như nhòe đi. Hồi ức năm xưa lại hiện về, sư phụ của hai người vung vậy đoàn kiếm cắm mạnh xuống trước mặt, khi thế hiền ngang một lòng vì đạo. Từng câu từng chữ như vừa rồi chính là chú pháp nhập môn của phái nội đạo, cũng chính là những lời cuối cùng của sư phụ của hai người căn dặn trước khi tự nguyện hóa linh thân, nguyên thần và hồn phách phong ấn cổ mộ. Tùng, anh Tùng! Hai người chú Hải lớn tiếng kêu tên của người mới đến. Tôi tới rồi huynh đệ, cùng nhau chém giết đám khốn kiếp này. Chú Tùng nói đoạn vung lên kiếm gỗ hướng ra sau đầu của chú Hải và chú Minh chém mạnh, đánh bay công kích của một cái ngạ quỷ. Chú Tùng lúc này cũng lao đến liếc mắt nhìn chú Hải một cái như là chào hỏi. Sau đó lấy ra một thanh đoạn kiếm hình thể xù xì, tỏa ra hắc quang đâm về phía thân của ngạ quỷ gần đó. Chiến đấu chân chính lúc này mới thực sự bắt đầu. Bốn người chú Hải chia nhau mỗi người một bên chiến đấu với một ngạ quỷ. Đám vong hồn kia thực lực kém, cho nên nhìn thấy linh lực cùng với bùa chú bay búa, nhất thời cũng không dám tiến lên. Phía bên này bốn người chúng tôi lúc đầu cũng chỉ cầm cự được dạ quỷ, nhưng đến khi dạ quỷ kia tiến hóa thêm một bước trở thành địa ngục hung tâm quỷ thì dần trở nên yếu thế. Công mày có thêm người thanh niên nọ cộng diện mới cân bằng trở lại. Xin chào, tôi tên là Thanh. Thanh niên nọ chỉ nói năm chữ ngắn gọn như vậy liền lập tức hướng tới địa ngục hung tâm quỷ thi pháp. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp Thanh. Bốn người chúng tôi sau một thoáng bất ngờ thì liền ổn định lại tinh thần, một lần nữa triệu thỉnh thần thú. Thanh thấy vậy thì cũng bắt đầu niệm chú thỉnh ra thần thú Thanh Long. Nhất thời năm luồng ánh sáng vàng lục lam đỏ trắng như là hòa quyện vào nhau. Kế đó một kỳ lân oai dũng xuất hiện, chính diện đối đầu với địa ngục hung tâm quỷ. Tiếp theo là Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ và Thanh Long. Bốn thần thú còn lại chia nhau chấn thủ bốn hướng đông nam tây bắc. Từng thần thú ngửa cổ gào thét, khí thế bức người. Địa ngục hung tâm quỷ có chút kinh hãi, nhưng vẫn giữ sự hung tợn như chằm chằm vào chúng tôi. Ngũ đại thần thú trong truyền thuyết. Một giọng nói ồm ồm vang lên trên chiếc miệng nhỏ nhắn nhưng để mà mị cổ Phụng. Là hung tâm quỷ nọ, hắn và Phụng đã hòa nhập làm một. Lâu nay vì bị lực lượng mạnh mẽ của Phụng đè ép, hắn không thể tự ý thao túng cơ thể của cô, chỉ âm thầm tiêm nhiễm dã tâm, kích động thù hận trong Phụng, khiến cho cô từ bỏ đi thiện lương, ý nghĩ đầu thai cũng đã không còn. Mặc sức cùng hắn tu luyện ý đồ gây hại tứ phương. Ngày hôm nay khi bản thân bị bức bách đến đường cùng, Phụng cuối cùng cũng cùng hắn thỏa hiệp. Cô trao cho hắn thân thể, mục đích chỉ có một, đó chính là đánh bại chúng tôi, nối tiếp hy vọng báo thù. Hồng tâm quỷ chính là ác quỷ giết địa ngục, hắn biết rất rõ lai lịch của ngũ đại thần thú. Giờ đây đứng trước chúng tôi, hắn không những không run sợ mà còn tỏ ra phấn khích. Thời gian qua hắn cùng Phụng tu luyện đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Trong thâm tâm hắn rất khao khát được trải qua cảm giác đồ thần. Tuy chúng tôi không phải là thần thánh gì, nhưng trong người lại mang theo thần thú của ngũ đại thần thú. Hung tâm quỷ phấn khích là điều dễ hiểu. Tới đây, cho ta thấy sức mạnh thần thánh của các ngươi đi. Địa ngục hung tâm quỷ hét lớn một tiếng, đôi tay dài thòng vung vẩy chụp mạnh xuống đầu của kỳ lân. Lân trừng lớn đôi mắt, miệng niệm chú, tay bắt ấn điều khiển thân ảnh kỳ lân, chồm hai chân trước liền nghênh đón. Oanh một tiếng chấn động vang lên, sóng linh lực tỏa ra bốn phía thổi bay cát bụi. Thân ảnh của kỳ lân lắc lư một chút, nhưng vẫn miễn cưỡng nâng đỡ đôi tay của địa ngục hung tâm quỷ. Cùng lên! Thanh hét lớn một tiếng dùng thần thức ra lệnh cho Thanh Long. Cự long màu xanh lam uốn lượn bay múa há miệng táp tới. Tôi cũng điều khiển Bạch Hồ nhảy tới vung chân hướng đầu của địa ngục hung tâm quỷ tắt mạch. Phi và Linh cũng riêng phần mình làm phép ra lệnh cho Huyền Trang và Chu Tức lao tới. một lửa một nước trước sau công kích hạ thân của địa ngục hung tâm quỷ. Một loạt những tiếng linh lực va đập vào nhau vang lên, chớp mắt chỉ thấy bốn thân ảnh thần thú của chúng tôi bị đẩy ra xa mấy mét. Năm người chúng tôi cũng bị quỷ lực làm tổn thương thần thức. Tôi nhìn xung quanh, tất cả mọi người miệng đều rớm máu tỏ vẻ đau đớn. Duy chỉ có Lân là tốt hơn một chút. Tuy bị trọng thương nhưng mà Kỳ Lân vẫn gắt gao giữ chặt đôi tay của địa ngục hung tâm quỷ. Quả không hồ là kẻ đứng đầu trong ngũ đại thần thú. Kỳ Lân, ngươi và ta cùng mệnh. Chỉ cần nghe theo ta sai khiến, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, cầu ta làm chủ thiên hạ, thế nào? Lân miệng rớm máu chỉ khẽ hừ lạnh rồi nói. Thứ người muốn chiếm hữu là thứ ta bảo vệ. Thứ người cho là quyền uy đối với ta chỉ là rác rưởi. Hôm nay dù ta có phải chết cũng quyết ngăn cản ngươi, đánh cho ngươi trở về nơi ngươi sinh ra, vạn kiếp bất phục. Bốn chữ cuối cùng Lân hét lớn, đôi mắt của hắn bị hồng quang bao phủ. Niềm kiêu hãnh của thần thú Kỳ Lân đã bị tổn thương, lầm lao và điên cuồng. Các con nhớ bí pháp ở cuối sách, mỗi người nắm giữ một cuốn chứ. Chỉ có ngũ linh hợp nhất mới có hy vọng, mau thi triển đi. Phía bên kia chú Hải chém bay một bàn tay của ngạ quỷ đang đánh tới khó nhọc la lớn. Ngũ linh hợp nhất, phải rồi, đó là bí pháp mạnh nhất của ngũ đại thần thú. Chỉ là bí kíp đó có thể không chỉ mơ hồ với riêng tôi, mà mấy người còn lại e rằng cũng như vậy. Tôi hoang mang hướng ánh mắt về phía mọi người, nhận thấy sự đồng thuận trong ánh mắt của họ. Tôi liền thở ra một hơi, bắt đầu dựa theo phương thức trong sách bắt đầu làm phép. Tay bắt liên tục bảy pháp ấn tượng trưng cho thất tinh đại diện cho Bạch Hồ. Mấy người Thanh, Vi, Linh, Lân cũng riêng phần mình kết ấn. Nhất thời quang mang sáng rực cả một vùng ngũ đại thần thú, ngửa cổ giống giận. Năm thân ảnh thần thú lao tới bảy múa xung quanh địa ngục hung tâm quỷ. Năm thân ảnh liên tục thay đổi phương vị nhưng không vội vàng tấn công. Nhất thời không khí xung quanh như là cô đọng. Lực lượng của ngũ hành trong thiên địa bị ngũ đại thần thú hấp thụ. Địa ngục hung tâm quỷ như cảm thấy sự nguy hiểm, nó đã gầm rú triệu hoán bốn ngạ quỷ tay sai. Nhưng bốn ngạ quỷ kia đang bị bốn người chú Hải cuốn lấy không bỏ. Nào có thời gian chi viện cho nó. Mặc dù bốn người chú Hải thân thể bị thương không hề nhẹ, nhưng mắt thấy ngũ đại thần thú đang vây khốn địa ngục hung tâm quỷ, không ngừng hấp thu ngũ thành trong thiên địa, chuẩn bị đánh ra đòn mạnh nhất. Cả bốn người cắn răng xuất ra toàn lực cố gắng ngăn cản ngạ quỷ. Bốn tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám chúng tôi đang tập trung làm phép cũng bị bốn tiếng kêu đó làm cho chú ý. Trong lòng trầm xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn người chú Hải bị ngạ quỷ đánh văng ra ngoài, nhưng ngay lập tức lại lao tới, dùng chỉ đỏ quấn lấy ngạ quỷ. Cái đó đem chỉ buộc vào hai cổ tay, thúc ép thần thức định trụ bọn chúng. Đừng phân tâm, ta và ba lão già này còn chưa có chết, mau chóng thi pháp, con mẹ nó, nhanh lên. Chú Tú lại phun ra một ngụm máu mà hét lớn. Năm người chúng tôi cắn răng cố gắng tập trung tiếp tục nhập định, dùng thần thức cảm nhận sự cô đọng của ngũ hành. Bất chợt tôi cảm giác hai tay đang bắt ấn của mình căng cứng, bên tai vang lên âm thanh của Vi. Lạnh quá. Kế đó Vi lại nói, nóng, nóng quá. Tại sao lại cảm thấy khô khốc thế này? Thành cũng nói ra cảm nhận của mình là ngũ hành đã hội tụ đầy đủ. Mọi người tập trung vận chuyển cương khí tụ lại pháp ấn, kích phát linh lực của thần thú. Nghe Lần nói như vậy, tất cả chúng tôi cẩn thận nhớ lại chú ngữ, vận chuyển toàn bộ cương khí trong người đến hai tay đang kích ấn. Kế đó năm người chúng tôi lần lượt mỗi người một câu hoàn thành bí pháp ngũ linh hợp nhất. Nam sinh chu tước cầu liệt hỏa, bắc thỉnh thanh long xuất mộc tinh, tây cáo bạch hồ kim phong kiếm, bắc mượn thủy thần huyền vũ linh, tứ phương thần khí quy thiên địa, Kỳ Lân hiện thế chu tần yêu tả phá. Tiếng phá vừa rồi mang theo sự phẫn nộ của chúng tôi. Thân ảnh năm thần thú nãy giờ bay múa bỗng dừng lại, chia ra năm hướng lao mạnh về phía địa ngục hung tâm quỷ. Tới đây, tới đây. Địa ngục hung tâm quỷ giống giận bộc phát quỷ lực, miệng há lớn không ngừng hấp thụ âm khí. Nhất thời toàn bộ âm khí cùng với oán khí trong âm xào bị hắn hút cạn. Những ác vong nãy giờ trốn tránh ở một bên cùng bốn ngạ quỷ tay sai cũng chịu chung số phận, hồn phách bị quỷ lực của địa ngục hung tâm quỷ hấp thụ, luyện hóa đến tinh phách cũng không còn. Nhất thời một vòng kết giới mờ nhạt xuất hiện, nâng đỡ công kích của năm thần thú. Vòng kết giới ấy chịu đựng công kích của năm đại thần thú, không những không vỡ nát mà càng ngày càng nồng đậm như muốn nuốt chửng năm đạo quang mang thần thú phát ra. Không thể nào, sức mạnh của ngũ đại thần thú không lẽ cũng không làm gì được nó. Cho dù mấy đứa nhỏ chỉ mới thi pháp cùng nhau lần đầu, nhưng không có lý nào lại thế. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng mình kinh hãi kêu lớn. Không lẽ, phải rồi, nếu như hung tâm quỷ bị nữ quỷ kia hấp thu thì âm mạch... Chư Tú lúc này cũng nghĩ tới điều gì đó, liên tục đưa mắt quan sát xung quanh. Bất chợt chú cả kinh khi nhìn thấy một đồ vật quen thuộc đang bị một bãi dịch bầy nhảy bao phủ. Chú lập tức lao tới dùng bùa lau sạch đi lớp dịch nhảy ở phía trên. Là nó, là linh thạch chứa đựng sức mạnh của 12 con giáp. Chú Tú bàng hoàng như hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ năm xưa cha của chú đã dùng linh thạch này thu lấy nữ quỷ kia cùng với hung tâm quỷ, sau đó dùng nó đóng lại âm mạch. Vì biết một khi linh thạch khô cạn linh lực, hai đại tà vật này sẽ thoát ra ngoài, gây hại tứ phương. Cho nên ông mới giao phó sứ mệnh triệt để đóng lại âm mạch, cùng siêu độ nữ quỷ lại cho chú Tú. Chỉ tiếc là năm đó chú Tú đến nơi thì linh thạch đã không còn khống chế nổi nữ quỷ cùng với hung tâm quỷ. Chú Tú nghĩ đến đây đôi mắt lại nhòe đi, nỗi uất hận dâng trào trong khí quản. Chú nhớ lại năm đó cha của chú bị trọng thương sau lần trấn yểm chung cư 727 mới qua đời. Chú Tú đem hết căm giận dồn lên người địa ngục hung tâm quỷ. Nhặt lên linh thạch đã sớm khô cạn linh lực, chú từ từ bước đến chính giữa khu nhà, nơi tồn tại âm mạch. Mặc cho âm mạch chính là nơi quỷ lực liên tục hấp thu âm khí mạnh mẽ nhất, chú Tú dùng chỉ đỏ quấn chặt cổ tay, lại dùng ba lá bùa dán lên đầu vào hai vai, cố định hồn phách không thể để bị quỷ lực kéo ra ngoài. Ba người chú Hải, chú Minh và chú Tùng tuy không rõ chú Tú đang làm gì, nhưng cũng tiến lên vì chú mà san sẻ áp lực. Chú Tú đặt linh thạch ngay chính giữa âm mạch, kế đó ngồi xuống bắt đầu thi pháp tu bổ linh lực cho linh thạch. Chú lấy ra dao găm cắt hai đường trên lòng bàn tay, sau đó cẩn thận đặt cả hai tay lên linh thạch. Chỉ thấy máu từ vết thương của chú không ngừng bị linh thạch hấp thụ, từng ánh sáng yếu ớt ngày một rực rỡ hơn, đồng nghĩa với việc tính mạng của chú Tú ngày càng nguy cấp. Phía bên này, năm người chúng tôi đang phải chịu áp lực vô cùng khủng khiếp. Vòng kết giới màu đen kia không ngừng bành trướng, tiêu hao linh quang của chúng tôi. Thân ảnh thần thú dù sao cũng do cương khí của chúng tôi thúc đẩy mà hóa hình. Hiện tại tuy chúng tôi đã hấp thụ ngũ hành trong thiên địa, nhưng mà cảm giác bị bào mòn, đầy lùi thật sự không dễ chịu. Sức mạnh cùng ý chí chiến đấu của chúng tôi lúc này đang nằm ở ranh giới chịu đựng cực hạn. Một thanh âm yếu ớt vang lên khiến tất cả chúng tôi cho dù đang khẩn trương vô cùng nhưng cũng không khỏi cảm thương sâu sắc. Ngũ đại thần thú, hôm nay ta có phải chết tại đây, nhưng sứ mệnh của Trương gia ta từ xưa đến nay là chu diệt tà ma, bảo vệ yên bình của Đại Việt. Dù ta có chết cũng không hối tiếc. Khấn xin các người, nếu sau này hành đạo gặp được con trai của ta thì hãy dìu dắt nó, giúp nó duy trì truyền thống của Trương gia chúng ta. Nó tên là Trương Phong, nhà các người. Là thanh âm của chú Tú. Giờ phút này dòng máu huyết mạch của Trương gia đang không ngừng luân chuyển phía trên mặt của linh thạch. Từng ấn ký của 12 con giáp lóe lên như được hồi sinh. Chú Tú từ từ nhắm mắt lại, khẽ niệm tụng chú ngữ, phân giải linh thạch chấp vá lại âm mạch. Âm dương huyễn hóa thông linh thạch, giải khai lĩnh mệnh khống yêu tà. Trương gia hậu thế thiên cơ biến, bát ngã thần minh thập nhị tiên, phong. Chú ngữ vừa dứt ra chỉ thấy khối linh thạch đặt ở chính giữa âm mạch vỡ vụn. 12 đạo quang hướng đi không trung bày múa, kết thành 12 điểm tinh quang, từ từ hạ xuống bao phủ toàn bộ âm mạch không ngừng co rút. Khe hở giữa âm dương và âm giới cũng vì vậy mà bị khép lại. Luồng âm khí nãy giờ bổ sung cho vòng kết giới của địa ngục chung. Luồng âm khí nãy giờ bổ sung cho vòng kết giới của địa ngục hung tâm quỷ cũng bị cắt đứt. Chú Tú thi pháp thành công cũng thở hắt ra một hơi rồi gục đầu xuống. Ba người chú Hải nãy giờ thay chú Tú chống đỡ quỷ lực hấp thụ thì cũng suy kiệt ngã quỵ xuống, tuy chưa chết nhưng mà sinh khí cũng mỏng manh. Phía bên này, địa ngục hung tâm quỷ đã cảm nhận thấy nguồn âm khí bị cắt đứt. Nó biết âm mạch xảy ra chuyện, nhưng bây giờ đây sức mạnh của nó cũng tăng tiến vượt bậc. Nó tự tin có thể nghiền nát chúng tôi. Nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của năm người chúng tôi, nó không khỏi đắc ý cười nói: "Giờ thì sao, Ngô đại thần thú, các người trong mắt ta chỉ là rác rưởi, đi chết đi." Địa ngục hung tâm quỷ hét lớn một tiếng, kích phát quỷ khí đánh tan hư ảnh của năm thần thú. Năm người chúng tôi cũng bị quỷ lực hất văng ra ngoài. Không lẽ cứ như vậy mà thua? Không lẽ mọi sự cố gắng của mọi người đều trở nên vô nghĩa? Vì nước mắt lưng tròng nhìn thảm trạng của đoàn người nói. Tôi hít một hơi cố chấn định lại, trong lòng chạy loạn những suy nghĩ mơ hồ. Phải chăng sức mạnh của chúng tôi chỉ có vậy? Tiềm lực của thần thú chúng tôi đã đạt đến cực hạn? Không, không thể nào. Ngũ hành là đại diện cho thiên địa, không có một sức mạnh nào có thể chấn áp. Nghĩ đến đây, một tia sáng lướt qua thần thức. Tôi gắng gượng đứng dậy hướng mọi người mà nói: chúng ta lâu nay vẫn nhầm lẫn. Chúng ta chọn làm thầy pháp không phải chỉ dựa vào tiềm lực trời ban, không thể dựa vào cái bóng của thần thú, mà phải nắm giữ được nó, chuyển hóa nó thành lực lượng của chính mình. Chúng ta không thể đứng mãi sau thân ảnh của thần thú, mà chính chúng ta phải chân chính bước lên, đúng với cái tên mà điển tịch đã ghi lại: Hòa Thần Thần Thú. Mấy người còn lại nghe thấy những lời này của tôi thì đều cũng hiểu ra ý nghĩa. Tất cả mọi người đứng lên, tay sắt cánh bên nhau, hướng mắt về phía địa ngục hung tâm quỷ. Ồ, muốn cá chết lưới rách hay sao? Hãy nằm mơ đi. Địa ngục hung tâm quỷ nói xong lại một lần nữa lao tới. Lúc này năm người chúng tôi đều hiểu ý nghĩa của bốn chữ Hóa Thân Thần Thú. Từng người một hít sâu một hơi, nhanh chóng tách ra né tránh công kích của địa hung tâm quỷ đánh tới. Từng sức mạnh mang theo của thần thú vồ tới, từng tiếng thét gào của thần thú vang lên theo từng ấn kết của chúng tôi. Bụp bụp từng tiếng, ấn kết va đậm trên thân địa ngục hung tâm quỷ, để lại một vệt linh quang. Cứ như vậy, năm người chúng tôi luân phiên thi triển ấn kết lưu lại trên thân địa ngục hung tâm quỷ. Nằm ấn kết tượng trưng cho năm nguyên tố ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Địa ngục hung tâm quỷ tuy tu vi cường đại nhưng mà thân thể cồng kềnh, lại bị năm người chúng tôi luân phiên tấn công từ nhiều hướng. Nhất thời nó không biết phải làm sao, đến khi kịp thích nghi thì trên người đã lưu lại năm ấn kết. Giờ phút này cả năm người chúng tôi như hiểu ra ý nghĩa sâu xa của bí pháp trong điển tịch: ngũ linh hợp nhất. Không phải ám chỉ hư ảnh của năm đại thần thú cùng nhau xuất kích, mà chính là năm hóa thân của thần thú như chúng tôi phải cùng nhau thi triển tiềm lực của mình, hợp thành một kích duy trì sự kết nối liên tục, tạo ra một vòng lặp đi lặp lại tương sinh tương khắc, để cho linh lực của tất cả chúng tôi không những không tán đi mà luân chuyển không ngừng, thiêu đốt âm khí, oán khí của tà vật không chết không thôi. Khi ấn kết đã được lưu lại trên thân địa ngục hung tâm quỷ, năm người chúng tôi nhảy lùi ra xa, chia ra năm vị trí bảo vệ lấy nó, mang theo căm phẫn tay bắt quyết miệng ngăn lên từng câu chú ngữ kích phát ấn kết: kim sắc lệnh chu tà, mộc sắc lệnh trừ ma, thủy khắc khu diệt quỷ, hỏa sắc lệnh phong yêu, thổ sắc thiêu thi biến, ngũ đại thần thú hiện lộ thần uy, trừ yêu diệt ma, cấp cấp chu tà. Chú ngữ vừa dứt, toàn bộ tầng 13 vang lên một tiếng gầm thét của ngũ đại thần thú. Cái đó là tiếng kêu gào thảm thiết của địa ngục hung tâm quỷ. Vừa rồi khi mà hai chữ khu tà từ miệng của năm người chúng tôi đồng loạt phát ra, năm ấn kết trên người của địa ngục hung tâm quỷ cũng lóe sáng. Một đầu bạch hồ xuất hiện trên ấn kết của tôi gầm thét. Cái đó là Long Thanh, Huyền Vũ, Chu Tước, Kỳ Lân. Năm đạo ấn kết luôn phiên nhau lóe sáng. Vòng tròn linh lực ấy cứ luân chuyển không ngừng, âm khí, quỷ khí cùng oán khí không ngừng bị linh lực của ngũ hành tương sinh tương khắc thiêu đốt. Địa ngục hung tâm quỷ đau đớn gào thét, giờ phút này nó cảm nhận thấy tử vong cận kề. Từng luồng khí mạnh mẽ được nó thúc đẩy cố gắng thổi bay linh lực của ấn kết, nhưng tất cả những cố gắng của nó đều vô dụng. Ngũ hành trong thiên địa giờ đây đang bao quanh lấy thân thể của nó. Sức mạnh của thiên địa không cho ác niệm của nó có cơ hội sinh sôi. Từng tia linh lực đan xen vào nhau như xé rách hồn phách cùng nguyên thần của nó. Địa ngục hung tâm quỷ hướng ánh mắt nhìn tuyệt vọng nhìn về phía của chúng tôi. Trong thoáng chốc, chúng tôi nhận ra ánh mắt trong veo của Phụng. Ánh mắt ấy chứa đựng sự tiếc nuối. Ai trong chúng ta đều có những chấp niệm riêng của mình. Suy cho cùng, Phụng cũng vì chấp niệm của bản thân mới sa chân vào tà đạo. Từng tia quỷ khí cuối cùng trên thân thể của địa ngục hung tâm quỷ dần tan đi. Thân thể lông lá của nó dần dần biến mất, chỉ còn lại bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm trên mặt đất. Từng tế bào đang dần phân hủy. Phụng, cô gái đáng thương, đang từ từ tan biến trước mắt chúng tôi. Từ thân thể cô điểm điểm tinh phách bay ra, bay múa trên thân xác đang tàn rã. Cái đó hướng cửa sổ bay đi. Tôi lầm nhầm than thầm cho số vận nghiệt ngã ấy. Phụng, cuối cùng cô cũng được tự do rồi. 500 năm sau tụ hồng trọng sinh, cô sẽ không còn nhớ những ký ức đau thương đó nữa. Trận chiến kết thúc, năm người chúng tôi khẽ hít sâu một hơi, đưa ánh mắt nhìn về phía nhau. Bất chợt phía bên kia giọng nói của chú Tùng hoảng hốt. Tú, Tú, hồn phách đâu, hồn phách đâu? Chúng tôi quay đầu nhìn lại phía đó. Chú Tùng đang ôm lấy thân thể của chú Tú, đưa tay nắm lấy cổ tay, tìm kiếm hồn phách nhưng không thấy. Có lẽ chú ấy dùng hồn phách của chính mình để mà tu bổ linh thạch rồi. Trương gia quả nhiên là đệ nhất gia tộc trừ ma diệt quỷ. Chú Hải bây giờ cũng khôi phục lại phần nào, cảm thán mặt nói. Còn hai đứa nhỏ kia đâu? Lúc này chúng tôi mới nhớ ra vẫn còn hai người chưa được tìm thấy. Mấy người trẻ chúng tôi túa ra tìm kiếm thì nhìn thấy hai người bọn họ đang nằm co quắp trong một góc phòng. Nhìn qua thần xác của họ, chúng tôi nhận ra bọn họ bị mất đi một hồn, ba phách, chỉ sợ cả đời này thần trí khù khờ điên loạn. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết về thế giới tâm linh. Tôi và Thanh mỗi người cõng theo một người tiến lại, ba người chú Hải. Lần nhặt lên thanh đoạn kiếm của chú Tú, trong lòng nhớ lại những lời nhắn nhủ của chú trước khi chết. Khẽ thở dài một tiếng, sau đó cõng thân xác của chú Tú cùng chúng tôi rời khỏi tầng số 13. Cái chết của chú Tú được chúng tôi giữ bí mật bởi xã hội hiện đại tuyệt đối không chấp nhận lý do người chết là do ma quỷ. Thân thích của chú Tú chúng tôi cũng không biết ở nơi nào, cho nên chỉ đành an táng cho chú ấy. Riêng về phần ba người bạn của Tâm Vầu, sau những đả kích ngày hôm đó, người hoang loạn kẻ khùng điên, chúng tôi giao lại mọi việc cho Tâm. 12 giờ đêm hôm ấy tại nhà chú Hải, năm chiếc vòng ngọc được đặt ngay ngắn trên một tấm vải đỏ, đặt trên bàn thờ có bảy vị của sư tôn cùng với hai vị sư bá đã chết. Một sợi linh lực luân chuyển kết nối cả năm chiếc vòng lại với nhau. Chú Hải, chú Tùng, chú Minh cùng năm người chúng tôi cùng nhau thắp hương tế bái. Sau đó chú Hải cất giọng, giọng nói của chú mang đầy hứng khởi xen lẫn phẫn uất. Ngày hôm nay ngũ đại thần thú đã hội tụ, sức mạnh của môn phái đang chờ các con ở phía trước. Thanh trừng cổ mộ, nhất định chúng ta phải làm được. Đúng như vậy, trải qua trận chiến lần này, các con đã trưởng thành lên không ít. Trời đã ban cho các con tiềm lực của thần thú, sử dụng chúng như thế nào lại phụ thuộc vào các con. Lâu nay đám giả chúng ta cứ nghĩ chỉ cần thức tỉnh sức mạnh của các con, các con liền có thể mạnh mẽ đối kháng tà vật. Nhưng xem ra chúng ta đã sai. Chúng mình nói đoạn thở dài một hơi, tỏ rõ sự tiếc nuối. Vì nhìn thấy sư phụ tự trách thì tiến lên nói. Sư phụ, người cùng với các vị sư bá cũng chưa từng đọc qua mật tịch. Hơn nữa những cuốn mật tịch kia không chỉ có chúng con, hóa thân của thần thú mới có thể xem hiểu nội dung trong đó. Hôm nay cũng may anh Nam trong lúc nguy cấp nghĩ ra điểm thâm sâu trong bí pháp ngũ linh hợp nhất. Nếu không chúng con cũng chưa chắc đã tiêu diệt được địa ngục không tâm quỷ. Nghe thấy những lời đó của Vi, tất cả mọi người đều nhìn sang tôi. Tôi gãi đầu nói. Thật ra lúc ấy con chỉ nghĩ nếu bản thân chúng con quá phụ thuộc vào tiềm lực thần thú mà không phát huy được đạo pháp của môn phái thì chẳng khác nào trở thành một con rối. Bởi vậy con mới nhắc nhở mọi người phải là chính mình. Dù bây giờ hay là sau này đều nên thế. Chỉ có là chính mình chúng con mới phát huy được hết thực lực của bản thân. Tốt lắm, nói hay lắm. Nhị sư huynh, ta tuy là không tận tay chỉ dạy những cơ duyên của ông trời đã dành cho huynh ấy không tệ. Có được chân truyền như con, huynh ấy dưới hoàng tuyền cũng có thể mỉm cười. Ấy, ta nói lỡ, giờ này huynh ấy nên đầu thai vào nhà giàu có rồi mới phải chứ hả? Chú Tùng nói xong thì liền cười lớn. Nhìn thấy điều bộ có phần hài hước của chú, tất cả chúng tôi đều rất vui vẻ. Tối ngày hôm ấy phải tận 3 giờ sáng tôi mới tạm biệt mọi người để trở về xóm trọ. Nhìn thấy đèn phòng trăng vẫn còn sáng, tôi biết em vì lo lắng cho đến vân đội tôi trở về. Tôi đứng trước cửa phòng của Trang đang tính gõ cửa thì phát hiện cửa phòng không khóa. Sợ Trang xảy ra chuyện, tôi đẩy cửa tiến vào. Trước mắt tôi là một cô bé nhỏ tôi thương đang gục đầu ngủ thiếp trên chiếc bàn nhỏ. Trước mặt của Trang là một cuốn sổ đang ngả màu vì thời gian. Ngày 12 tháng 9 năm 2013, mình gặp một anh chàng điển trai. Anh ấy tên là Nam, cái tên phổ thông nhất đất nước này, mặt cười. Ngày 16 tháng 9 năm 2013, anh ấy chủ động nhắn tin cho mình. Ngày 20 tháng 9 năm 13, mình đã trải qua một chuyện kinh hãi nhất đời. Anh ấy suýt mất mạng vì bảo vệ mình. Ngày 21 tháng 9 năm 2013, anh ấy sắp tiến vào nơi nguy hiểm. Mình mong anh ấy sẽ bình an quay trở về. Ngày 12 tháng 9 năm 2014, hôm nay là một ngày kỷ niệm một năm yêu nhau, nhưng anh ấy không có ở đây. Anh ấy đã là thầy Pháp, công việc nguy hiểm ấy thật đáng sợ. Mình muốn anh ấy đừng có làm việc đó. Tôi ngồi bên Trang lật từng trang giấy cũ kỹ. Những dòng nhật ký em ghi lại, nước mắt của tôi cứ rơi vào vô thức. Cô gái nhỏ của tôi thật không nghĩ mình lại vô tâm đến vậy. Nhưng mà con đường đó đã được định sẵn cho số mệnh của tôi cũng không biết giờ này mình nên làm gì. Ồ, anh Nam, anh về rồi, tốt quá. Đúng lúc mà tôi suy nghĩ thì Trang tỉnh giấc. Nhìn thấy tôi, em ngồi bật dậy ôm lấy cổ của tôi mà khóc. Tôi hiểu vì sao em lại như vậy. Vỗ về an ủi em hồi lâu tôi mới lên tiếng. Em không thích anh làm thầy Pháp sao? Trang ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi, sau đó liếc nhìn cuốn nhật ký trên bàn. Trang biết là tôi đã đọc được mọi thứ, em nhỏ giọng nói. Nghề đó nguy hiểm lắm, em sợ. Em chỉ muốn chúng ta hãy sống như những người bình thường, không cần trải qua chuyện đáng sợ ấy nữa, có được không anh? Tôi liền thở dài một hơi, sau đó đưa tay vuốt mái tóc của Trang mà nói. Bạch Hồ đã chọn anh, sự bình yên của nhân dân này cần anh gánh vác. Anh làm tất cả để bảo vệ nhân dân này là bởi vì trong đó có em đấy, ngốc của anh ạ. Tin tưởng anh được chứ, sau này dù đi đâu làm gì anh cũng cẩn thận hết mức có thể, có được không nào? Chàng nghe thấy tôi nói vậy thì cứng thôi không nói nữa. Em chỉ khẽ tựa đầu vào vai của tôi, hướng ánh mắt xa xăm như đang nghĩ một điều gì đó. Những ngày sau đó tôi và Trang rất ít nói chuyện. Tôi muốn cho cả hai thời gian suy nghĩ thật kỹ về tương lai. Khoảng thời gian đó với tôi rất khó chịu. Ngoài đến trường thì tôi hay ghé qua nhà chú Hải. Chú Minh và chú Trung cũng chưa rời đi. Thời gian phong ấn cổ mộ bị phá bỏ còn mấy tháng nữa. Bởi vậy các chú muốn bàn bạc kế hoạch thật kỹ lưỡng trước khi tiến đến thanh trừng cổ mộ. Đám ngũ linh chúng tôi cũng không nhàn rỗi, riêng phần Lân và Thanh không phải đi học, cho nên chuyên tâm tu luyện lĩnh hội sức mạnh của kỳ Lân và Thanh Long. Còn tôi, Vi và Linh thì vẫn phải đến trường, thời gian rảnh rỗi mới nhập định tu luyện. Trận chiến vừa rồi chúng tôi đã tìm ra được hướng đi cho mình, nhưng mới chỉ là sự khởi đầu. Để nắm bắt được sức mạnh thực sự của thần thú trong chúng tôi thì phải mất thêm một thời gian nữa. Nhưng cũng may thiên phú của chúng tôi không tệ, giờ là đến lúc phong ấn cổ mộ bị phá bỏ, chúng tôi cũng đủ sức mạnh đánh một trận với đám tà vật kia. Sáng thứ hai tuần tiếp theo, tôi lấy xe chở Trang đến trường. Vừa vào lớp, đám cây hoa tuyết cùng thằng Hưng đã xúm xít lại hỏi han. Này, hôm qua tao nghe thằng Tâm nói mày cùng với cái Linh đánh nhau với quỷ trong chung cư, tình hình thế nào? Cây hoa hỏi với nét mặt tò mò lẫn sợ hãi. Tôi cau mày nói, xem ra lần vừa rồi vẫn chưa làm cho cảnh tình chúng mày. Biết thế tao để nữ quỷ kia bế chúng mày đi chơi. Mấy đứa kia thấy tôi nói như vậy thì cũng không dám hỏi thêm. Thật ra không phải tôi không muốn kể cho bọn nó nghe, mà vì tôi không muốn để lại trong trí nhớ của bọn nó sự ám ảnh về tâm linh. Những điều Trang nói có phần đúng. Chuyện của tâm linh, những người không gánh trên vai trách nhiệm như tôi thì chỉ nên biết chút ít, có chăng là để phòng thân. Dù sao có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đang lúc chúng tôi nói chuyện thì Tâm Vậu đi vào. Vì đầu bị thương cho nên khi ở viện, bác sĩ đã phải cắt tóc chỗ bị thương để tiến hành khâu lại. Vì cái gọi là thời trang cho nên hôm nay Tâm Vậu có quả đầu đinh trông rất giang hồ. Trái lại với phong thái của đàn anh đàn chị, lại là một bộ mặt hốc hác, đôi mắt lạc thần. Có lẽ những thứ nó vừa trải qua không đã làm ảnh hưởng đến thế giới quan của nó khá nhiều. Này, sao không có nghỉ ngơi mấy hôm nữa cho nó khỏe? Thì vỗ vai của Tâm Vậu nói, tao ổn hơn rồi, còn lá bùa của mày đưa ta cũng yên tâm. Cảm ơn mày nhé. Nếu mà không có mày thì tao hay là đám bạn kia của tao có lẽ đều đã chết. Tôi nhớ ra ba người nọ thì liền hỏi, bọn họ sao rồi? Điên loạn như vậy chắc học hành cũng dở dang. Trận chiến hôm đó vì một lòng chém giết tà vật kia, mấy người bọn ta cũng không có để ý nhiều. Một hồn ba phách của bọn họ có lẽ cũng bị đánh nát cùng với nước quỷ kia. Cũng không trách được mày, có trách thì trách bọn tao. Giờ tao đã hiểu, luôn có hai thế giới song hành, và những người như bọn tao không nên xâm phạm đến thế giới kia. Mày nghĩ được như vậy thì tao cũng mừng cho mày. Hiện tại mọi chuyện đã qua. Cố gắng lên, sau này tao muốn gặp lại bác sĩ Tâm Vậu chứ không phải là YouTuber Tâm Vậu đâu. Tâm nghe xong nói vậy thì cũng khẽ cười, cho dù hơi gượng gạo nhưng dù sao cuộc sống của nó cũng dần bình thường trở lại. Cái rét mướt của mùa đông dần bị thay thế bởi những không khí ấm áp của mùa xuân, những chồi non trên cành báo hiệu cho một sự sống mới sinh sôi nảy nở. Anh không đi cùng em sao? Không lẽ em không quan trọng bằng cái nghiệp thể pháp đó của anh? Chàng nhìn tôi, đôi mắt của em ngấn lệ. Tôi đứng chôn chân ở đó, vẻ mặt si ngốc, thất thần như là sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng. Em hỏi lại anh một lần nữa, anh chọn em hay là chọn cái nghề thể pháp chết tiệt đó? Chàng như không giữ được bình tĩnh mà hét lớn. Tôi tiến lên nắm lấy vai của Trang, hướng ánh mắt khẩn thiết nhìn em, nói với cái giọng bình tĩnh nhất có thể. Anh biết là em lo lắng cho anh, nhưng mà anh thân mang sứ mạng của một thầy pháp. Em đợi anh được không? Chỉ còn một trận chiến nữa thôi. Sứ mệnh với sư môn của anh sẽ hoàn thành. Đến khi đó anh sẽ bù đắp lại khoảng thời gian vừa qua cho em. Những năm qua chúng ta đã cố gắng như vậy, không lẽ đến giờ phút này em lại muốn từ bỏ? Em yêu anh, em không muốn anh dấn thân vào nguy hiểm, trở thành người bình thường như bao người khác được không anh? Chàng tiến đến ôm tôi khóc nức nở. Tôi lúc này cũng không biết phải nói gì cho em hiểu, môi mấp máy chỉ phát ra một chữ em. Dường như nhận ra suy nghĩ của tôi, chàng vùng tay xé phẳng cái cúc áo trên ngực của tôi, sau đó chỉ lên ngực của tôi nói trong tiếng nấc. Anh còn do dự điều gì? Anh nhìn đi, những vết sẹo này từ đâu mà có? Anh có muốn hy sinh bản thân về những thứ anh gọi là sứ mệnh ấy đến bao giờ nữa? Tôi vô thức đưa tay lên ngực của mình dò dẫm những vết sẹo, cũ có mới có. Những trận chiến hung hiểm như hiện ra trước mắt của tôi. Hai mắt tôi lúc này đã cay xè về những lời nói của Trang. Tôi biết em có lý khi nói ra những lời đó, nhưng biết làm sao bây giờ? Trên vai của tôi gánh trách nhiệm vô cùng lớn. Nếu mà thầy pháp nào cũng dễ dàng từ bỏ trách nhiệm đó, liệu nhân gian này có được yên bình đến tận bây giờ không? Tôi nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt của tôi rơi xuống, nóng hổi trên đôi gò má. Tôi thở dài một tiếng, lặng lẽ quay mặt bước đi. Phía sau tôi tiếng của Trang vẫn còn đó. Tiếng khóc than trách móc ấy khắc lên tâm trí của tôi một nỗi đau khó tả thành lời. Vì sứ mệnh tôi đã vụt mất đi em. Có lẽ em nói đúng, con đường tôi đi luôn đầy rẫy hung hiểm. Có lẽ tôi nên để em rời đi. Yêu một người đâu nhất thiết phải ở bên người đó. Với tôi bảo vệ cuộc sống bình yên cho Trang có lẽ là điều cuối cùng tôi có thể làm cho em. Những ngày tháng sau đó tôi lao đầu vào tu luyện. Công việc học tập của năm mới tôi cũng xin phép phía nhà trường được bảo lưu kết quả một thời gian. Trận chiến cổ mộ đang gần kề. Tôi và những thành viên trong nhóm ngũ linh đã sẵn sàng. Còn các bạn thì sao? Thưa quý vị, bộ truyện Chung cư ma 727 của tác giả Hoàng Nam đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị.